Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Chuyện Ma của A Tuấn đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, cùng trên các nền tảng của A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện Ma Làng Quê của tác giả nhà văn Bố Láo. Đối với tác giả nhà văn Bố Láo thì chắc là mình cũng không phải giới thiệu quá nhiều nữa rồi, tại vì đây là một tác giả rất là quen thuộc và cũng rất là uy tín trên kênh của chúng ta rồi, đúng không ạ? À, nhà văn Bố Láo ngày hôm nay sẽ gửi tới chúng ta câu chuyện mang tên là Bốc Mộ Cuối Năm. Đấy, vừa nhắc đến là ông nổi lên, ông này ông thiên quá. Chúng ta sẽ cùng xem là trong cái dịp cuối năm này thì người ta vẫn cứ nói là năm cùng tháng tận. Tất cả những cái vận, cái hạn, cái tai, cái ách trong một năm, ví dụ như là nó trải dài ra thì đến cuối năm này mà những cái gì nó chưa đến nó sẽ dồn hết vào. Cũng như là người dương của chúng ta, những công việc mà chúng ta vẫn còn đang khúc mắc thì cũng phải cố gắng làm nốt cho xong. Vậy bốc mộ cuối năm thì nó có vấn đề gì hay không thì chúng ta sẽ theo dõi trong hai tập này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn Bố Láo qua nick đang được ghi ở phần bình luận kia, join vào trong nhóm kín của tác giả để đọc trước tất cả những tác phẩm, và trong đó có cả những tác phẩm chưa lên audio hoặc là những dự định của bạn ấy sẽ viết sắp tới. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tác giả, ủng hộ tác giả nhà văn Bố Láo, ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận, và đôi khi chỉ đơn giản là chào hỏi nhau cũng đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Các bạn cũng đừng quên ủng hộ A Tuấn các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh và cái combo quà tặng Tết mà tôi đã giới thiệu tới anh chị em rồi. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile của Tóc Tóc để lựa hàng, và trong phần mua hàng online ở chatbox YouTube hoặc là ngay dưới video, hoặc là liên hệ theo số Zalo ở cái góc màn hình này để được tư vấn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 của Bốc Mộ Cuối Năm, tác giả nhà văn Bố Láo. Gió đông hiu hắt thổi làm cho không gian ở trong bãi tha ma càng thêm hiu quạnh. Mùa đông năm nay đến sớm, còn chưa đến Tết mà gió đã rét như cắt da cắt thịt. Những cành lá liễu khẳng khiu dù trồng xen kẽ ở bên đường trong khu đất thiêng làm cho người ta đi vào đây bất chợt dùng mình rợn gáy. Làng Cao hay bất kỳ làng nào trong xã cũng trong độ tiết đông chí, những nhà có người chết độ 3-4 năm đều xem thầy xem thợ chọn ngày để hòng đưa anh em bố mẹ mình lên thay cho người thân đã mất bộ áo mới, gọi là làm trọn cái hiếu cái nghĩa ở trên đời. Thế nhưng có một điều lạ là nhà anh Lân, ông cụ đã mất 10 năm nay rồi, phải đợi đến tận giờ mới thay cho ông cụ bộ áo mới. Chẳng phải là anh chị em nhà ấy bất hiếu đâu, là vì ông Cường bố anh chết từ cách đây 10 năm. Hồi ấy ông ở xa bị tai nạn, đến lúc đem về nhà đâu đó cũng phải qua đến ngót chục ngày mới làm được đám. Nghe có người bảo vì đem xác ở xa về cho nên bệnh viện người ta tiêm cái thuốc chống thối, sợ tiêm cái thuốc ấy vào rồi thịt nó lâu tiêu. Bao nhiêu lần định bốc rồi mà người nhà cứ can ngược can xuôi, sợ đến lúc đưa ông cụ lên mà vẫn còn nguyên, đến lúc ấy thì thợ thuyền phu phen nó bỏ chạy hết, lỡ dở cả việc. Anh Lân lo lắm, cả đời mới làm cái lễ to cho ông cụ mà không thành không ra gì thì lương tâm anh day dứt. Suy đi tính lại bao lần, đi xem hết cửa thầy này thầy nọ mà vẫn không yên tâm được. Có đêm nằm mất ăn mất ngủ vì cái chuyện sang cát cho ông cụ thân sinh. Thực tình cái tục bốc mộ sang cát nó là cái tục từ lâu đời của người Việt xa xưa. Ấy là con cháu muốn giữ lại một phần người thân ở lại trên đời, không muốn đem thiêu. Chứ ở thành phố thì đa phần bây giờ người ta chọn cách hỏa táng, đốt đánh bùng một cái là xong, vừa gọn lại vệ sinh, chứ không bốc mộ lích kích đào lên lấp xuống như là người ở quê. Ban đầu thì là con cháu bốc mộ cho ông bà, sau nhiều người không đủ can đảm để làm mới sinh ra cái nghề phu bốc mộ. Không những nghề này là cái nghề kiếm ăn khá là đắt khách, còn là nghề hot, nói chứ mà có làm không hết việc, thù lao công xá lại cao ngất ngưởng. Ấy thế mà cũng chẳng ai dám phàn nàn hay là mặc cả. Chính vì vậy đêm nay, hơn chục người, cả người nhà lẫn thợ thuyền phu phen, quấn khăn tang, thắp một bó nhang to ở đầu mộ. Hai anh phu mộ khỏe mạnh, lúc này đang bặm môi mắm lợi, hì hục cầm cuốc xẻng mà đào đất, hất hết lên trên, ở hai bên. Trời về đêm, cái rét lại càng thêm tê tái. Đâu đó trong nghĩa địa có con chim lợn nó bay qua, kêu lên một hồi thảm thiết. Những hàng cây bạch đàn trồng ở ven nghĩa trang đang đung đưa trong gió. Tiếng sảnh đất hất lên rào rào, càng làm cho không khí trong buổi linh thiêng thêm rùng rợn. Nơi mà người chết lại một lần nữa được thoáng đãng nhìn đời. Đào một hồi, dâu rẻ có người cũng đã bắt đầu ngáp ngủ. Duy nhất chỉ có anh Lân, đôi mắt vẫn không rời khỏi cái hố huyệt. Nấm mộ cứ vơi dần, rồi sâu xuống 2 mét đất. Hai người phu mộ này mệt thì lại trèo lên để cho hai người khác xuống thay. Cứ vậy mà đào, cho đến khi một người trong đám hô lên một tiếng, làm cho tất thảy mọi người giật mình. Đây rồi, đến nắp quan rồi. Mấy người đang ngáp ngủ đuổi mũi, mới mở choàng mắt ra, chồm cả đến mà nhìn xuống dưới hố huyệt. Cái nắp áo quan lộ ra, đã mủn đen xỉn vào. Dưới nền đất bùn, lờ nhờ màu vắng mỡ đen đen, nhớp nháp. Thoang thoảng có cái mùi khăn khẳng bốc lên nơi đầu mũi. Quả thực cái thứ mùi thịt người, nó cứ gây gây. Ai mà người không quen, có khi sẽ làm cổ họng lầm lợ, trực nôn trực mở. Đầu óc và hai mắt hoa lên, đứng còn không vững. Ai không biết thì lại bảo ấy là con cháu, nó bị cụ áp vía. Thế mà mấy người phu mộ thì cũng chẳng khăn khố khẩu trang gì. Đào thêm một lúc, vét lộ hoàn toàn cái áo quan. Bác Hoạt lấy ra hai sợi dây chảo to, ném xuống hố, luồn quanh thân áo quan, cho cân ở ba phần, sau đó thắt nút lại cẩn thận. Ở phía trên lúc này đã căng một cái bạt, kèm theo là bộ tời để đưa áo quan lên cho nhẹ nhàng. Lúc cái áo quan được nhấc lên khỏi miệng hố, cũng là lúc những tờ tiền rơi lả tả. Chắc hẳn là khi chết đã có nhiều người ném tiền xuống hố như một cách để người âm có thể đem theo những tờ tiền ấy xuống dưới mà mua chuộc đầu trâu mặt ngựa, để cho đường đi nó nhẹ nhàng, thong dong. Hoặc có khi chỉ đơn giản người ta ném tiền, coi như là ném đi cái xui xẻo theo quan niệm ở một số địa phương. Chỉ có điều nhiều năm trôi qua, những tờ tiền cô tông ngày xưa thì đã tan mủn, còn tiền polymer thì vẫn còn. Mấy anh phu mộ nhìn nhau cười tủm tỉm. Tí nữa các anh ấy nhặt hết, sợ cái chó gì. Cái người ăn cơm người chết thì còn cái gì nữa mà sợ. Quan tài được đưa lên, 6-7 người khỏe mạnh luồn ba thanh gỗ vào ba cái nút thắt sẵn, rồi ghé vai vào những thanh đòn, nhấc áo quan ra khỏi miệng hố cách độ hơn mét. Thằng Tâm là cháu họ, gọi bố anh Lân bằng ông, gọi anh bằng cậu, cũng chính là thành viên trong đội phu mộ. Nó có nhiệm vụ bốc xương cốt của người đã khuất. Hai bên có hai thùng nước thơm bốc lên mùi hồi quế. Thằng Tâm lúc này đeo bao tay, khẩu trang, rồi bắt đầu ngồi ngay bên ánh đèn tù mù. Kéo quan được hạ xuống, một người lấy cái xà beng từ từ cậy cái nắp quan tài vốn đã nhiều năm nay nó có phần lỏng lẻo. Mấy cái đinh từ từ bị cậy bung ra, lộ ra bên trong là một khoảng tối tăm mù mịt. Một người ở đầu bên kia cũng làm y như vậy, trong sự lo lắng hồi hộp của gia chủ. Anh Lân nhẹ nhàng ngó đầu vào xem. Sau khi cậy xong mấy cái đinh, hai người ở hai đầu áo quan nhìn nhau gật đầu, nhấc cái nắp quan hất sang một bên. Lộ ra bên trong, dưới cái bóng dây tóc đỏ lòm lòm nối với cái ác quy, chiếu vào toàn là cái thứ nước đen ngòm ngòm lõng ba lõng bõng. Nổi ở trên đó có áo quần và cả những khúc hài cốt đen xỉn lấp ló trong những tảng sáp keo cô đặc quấn quện vào với nhau. Người ta vẫn bảo nhau rằng là những cái tảng sáp bấu lên xương ấy là mỡ người đấy. Lúc nó phân hủy xong thì nó cô lại thành từng mảng như vậy. Thằng Tâm khẽ nhăn mặt, ngó đầu vào nhìn một lượt. Sau khi xác nhận cái xác đã tan sạch, nó mới thở phào, nhẹ nhàng quờ quờ tay vào trong cái đống nước lõng bõng, rồi nó lần lần mò mò. Sau đó nó nhấc lên cái sọ, thả vào trong thau nước thơm. Nó lấy cái vải màn lau rửa thật kỹ, múc nước ở trong xô dội ào ào để át đi cái mùi gây gây của thịt người chết ếm khí lâu ngày. Anh Lân vừa nhìn thấy như vậy thì bưng mặt khóc òa lên. Bố ơi, bố ơi, bố, bao nhiêu năm rồi bây giờ bố chẳng còn gì. Bố chẳng còn gì, chỉ còn mỗi nắm xương tàn thôi bố ơi. Cả đời bố bây giờ chỉ còn nắm xương tàn bố ơi. Người nhà thấy anh khóc lóc thảm thiết quá thì kéo anh cách xa ra một đoạn. Bốc ban đêm lại ít người, cho nên chỉ có những người có nhiệm vụ ở lại, còn đa phần là con cháu cũng lủi ra một góc đứng tránh rét để cho phu phen họ làm việc. Thằng Tâm rửa xong cái sọ, nhẹ nhàng đặt vào trong cái tiểu. Bên trong đã rải sẵn hoa cúc khô cùng với một lớp vải lót. Nó đặt cái sọ ngay ngắn, rồi lấy kéo tiếp tục cắt quần áo, lần mò nhặt xương ở trong cái quan tài. Nó cứ mò bòm bõm, những đốt ngón tay rơi lả tả ở bên trong cái găng vải. Lúc khi ông cụ chết, người nhà đã khéo léo bọc lại vào tay của người chết. Tiếng xương rơi lõm tõm vào trong thau. Tiếp theo đó là từng khúc xương đùi được nhau nó nhẹ nhàng kéo ra khỏi cái lớp sáp đọng lại từ mỡ người, dẻo quánh, có cái màu nâu nhờ nhờ. Chỉ độ một tiếng sau thì đâu đã vào đấy, xương cốt của người chết được sắp đặt khéo léo vào trong cái tiểu rồi. Thằng Tâm bấy giờ mới đứng dậy, đóng cái nắp tiểu, lại rải lên ấy một nắm hoa cúc nữa. Sau đó bọc tấm vải vàng kín lại. Nó khấn: Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật. Ông ơi, ông, thế con lạy ông nhá, để con chuyển ông về nhà mới cho nó khang trang sạch sẽ ông nhá. Ông phù hộ độ trì cho con, cho cháu, cho chúng con khỏe mạnh ông nhá. Đoạn quay sang nói với hai người lớn tuổi đang đứng chống nạnh hút thuốc lá: Hai chú ơi, xong rồi, đưa ông ra ngoài lăng được rồi đấy. Hai người lớn tuổi kia xoa xoa tay cho đỡ rét, rồi nhướng mày: Xong rồi à, ở đây đây, đây đây. Đoạn hai người dập điếu thuốc tiến lại phía thằng Tâm. Sau đó họ nhấc cái tiểu, hô lên một tiếng báo cho anh Lân: Nào, xong rồi đấy, đưa cụ ra đâu đó? Dạ, vâng vâng, đây đây, các bác đưa cụ ra đây giúp em. Hai người cứ thế theo hướng anh Lân chỉ mà bước. Trên nắp tiểu để một cái bát nhang nghi ngút khói. Một người đi đằng trước giải vàng mã. Cứ như vậy, họ lần mò băng qua lối ruộng, đến nơi có cái lăng đã xây sẵn. Bên trong có đặt một cái quách bằng sứ. Hai người đàn ông cẩn thận đặt cái tiểu vào bên trong cái quách, sau đó đậy nắp quách lại. Xong xuôi đâu đó thì lão thầy cúng đã chờ sẵn ở đó. Lão đã ngủ gà ngủ gật, con mắt đã toét nhèm. Lão gật gật đầu, bảo thợ đặt tấm xi măng đã đổ sẵn úp kín luôn cả miệng lăng. Sau cùng thì họ lấy xi chát kiên cố bịt hết các lỗ. Bên trên có cắm một tấm bia có dòng chữ: Sinh năm 1951, mất năm Hưởng Dương 55 tuổi. Tính ra ông cụ năm bị tai nạn lao động, anh Lân lúc ấy mới có 27. Năm nay anh đã sắp sang 40 mới làm được cái lễ sang cát cho bố thì kể ra cũng đã muộn rồi. Thế nhưng mà thôi, muộn mà nó yên tâm. Đằng nào bây giờ ông cụ cũng mồ yên mà đẹp, sạch sẽ cả. Lăng Tẩm cũng cao to đàng hoàng. Trong lòng của anh đâm ra cũng phấn khởi. Vừa hay đợt này gia đình cũng đang làm ăn phát đạt. Xưởng sản xuất gạch men của anh cũng đang ăn nên làm ra. Nhiều nhà trong làng cũng đua nhau làm kinh tế. Các xưởng, các làng nghề mở ra nhan nhản. Cách đây 6 năm, chính là gia đình anh Lân tiên phong đi trước cả làng, xây dựng nhà xưởng kinh doanh rồi thuê công nhân về làm. Vốn làng anh có cái truyền thống nghề gốm sứ tinh xảo, nhưng từ trước tới giờ cũng chỉ dừng ở quy mô hộ gia đình mà thôi, khó mà phát triển lớn mạnh. Nay anh nổi lên sản xuất số lượng lớn, vừa quảng bá hình ảnh làng quê, vừa phát triển quy mô doanh nghiệp thay vì nhỏ lẻ. Lúc ấy người làng cứ cho rằng là vợ chồng anh liều mạng vay ngân hàng như thế thì có ngày chết sặc tiết. Nào ngờ mô hình làm ăn chúng con buôn thay vì lấy ở những hộ nhỏ lẻ, nay chuyển lấy đồ gốm sứ nhà anh. Bởi lẽ bao nhiêu thợ thuyền cao tay anh đều thuê về đây cả rồi. Tay nghề cao, men trắng khéo, sản phẩm da đẹp lại được đánh giá cao lắm. Gia đình cứ như vậy phất lên trông thấy. Những nhà trước đây chê anh là ngu, là dại, bấy giờ mới trắng cả mắt ra. Chúng nó rồi vội vàng ùa theo để xây dựng mô hình giống của anh Lân. Cho nên trong nghề nó cũng có cái cạnh tranh. Nhưng lúc ấy thì anh Lân đã chắc chắn lắm rồi. Anh chỉ cười bảo, đấy là do ông cụ sống khôn thác thiêng, ông cụ phù hộ cho đấy. Nay mọi việc cho bố xong xuôi, cái lễ sang cát cuối năm đã đâu vào đấy, anh nhẹ cả người. Bây giờ lăng đã xong, chỉ chờ đến mai chát chít ốp gạch cho sạch đẹp. Anh mời hết con cháu họ hàng về nhà, cả mấy người phu mộ cũng lục tục theo chân nhau kéo về, bỏ lại đằng sau khu nghĩa địa, lại trở lại hoang vô, vắng lặng và tăm tối. Đâu đó con chim lợn lại trao liệng, bay từ bên chỗ mấy cây liễu, vòng về hàng cây bạch đàn rồi rít lên từng hồi thê thiết. Ở nhà đã chuẩn bị một nồi cháo gà rất to và vài chai rượu nút lá chuối. Kèm thêm đó là cả mấy đứa cháu đang ngồi vặt lông gà chuẩn bị cho đám ngày mai. Cuộc rượu cảm ơn những người đã giúp đỡ mình xong, anh Lân mới lấy ra một cọc tiền, đâu đó cũng phải đến 8-9 triệu, đưa cho người nhận việc. Thôi, đến giờ thì việc của bố em cũng xong. Theo đúng thỏa thuận, em gửi các bác 9 triệu tiền công, các bác cứ ăn uống tự nhiên. Mai mới vào cỗ chính, em cũng xin có lời luôn, mời các bác qua dùng bữa với gia đình em. Thôi thì mừng cho ông cụ nhà em sang nhà mới, coi như là có cái chén rượu nhạt, bữa cơm rau dưa. Nói một vài lời vi lộ xong, uống thêm vài chén, anh Lân đã có ý hơi say. Anh xin nghỉ trước để về lo việc. Đám thợ hồ hởi mềm môi, cứ thế mà xì sụp, vừa uống vừa húp cháo gà. Đấy, rượu thì ngon, mồi thì ấm, ông nào ông đấy cũng chẳng quản. Đéo mẹ, vừa ở ngoài nghĩa địa, tay vừa mò mẫm sục sạo trong cái quan tài móc xương giữa thịt người ta. Thế mà cứ thế tự nhiên xé thịt gà ăn cứ như không. Thế nên người ta mới bảo là nghề nào nghiệp ấy, làm mãi rồi nó cũng quen. Chứ không khéo mà cứ để con cháu bốc mộ cho các cụ, thì về có mà chúng nó ốm đến cả tuần, chẳng ăn được gì. Thằng Tâm ngồi ăn cháo, uống rượu đến mãi hơn 3 giờ sáng, lúc này đã ngà ngà say. Đám thợ cũng tan, ai về nhà nấy. Bây giờ nó mới trèo lên con xe quay tàu, đạp nổ máy, rồi quay vào trong. Cậu Lân ơi, cháu về đây, sáng mai cháu sang sớm cậu nhớ. Đoạn rồi cũng chẳng cần biết là cậu nó có đáp lại hay không, nó phóng xe vụt đi. Về đến nhà đẩy cổng bước vào, nó lần mò ra sau bể nước, xả vào thau, rồi lau mặt mũi tay chân một tí, cho nó giã rượu. Nhà có nhõi hai mẹ con, chẳng may mẹ nó mới mất năm ngoái. Bây giờ còn một mình cô độc, trong căn nhà gạch mới xây còn chưa cả chát, nham nham nhở nhở, trông chẳng đâu vào với đâu. Thằng này tính lại ham ăn ham chơi, không chịu tu trí. Làm được đồng nào là xào ngay đồng đấy, tiền nong có bao nhiêu thì chỉ có ăn mới đánh bài cả. đâm ra mãi cũng chẳng chưa lấy được vợ, thậm chí còn nợ nần quán xá bê tha. Ở làng người ta cũng bảo đấy, gớm, gửi con gái vào nhà ấy thì khác nào là buộc con gái mình vào cái cọc buộc trâu, nó lại chả húc cho lòi bẹ mày ruột ra. Rửa mặt xong, toan bước vào nhà thì bỗng nhiên từ đâu có cơn gió lạnh thổi thốc quanh quẩn ở chỗ sân giếng. Ngoài đường như có tiếng người bước đi lục bục qua cổng. Thằng Tâm ngẩng lên nhìn dòm dòm, nhưng ngoài ấy không có ai. Thằng Tâm đảo mắt để chắc ăn, nó hô to: "Ai đây? Đêm hôm còn đi đâu đây? Đi gì ngoài đấy đây?" Không thấy có ai đáp, thằng Tâm nhổ tẹt bãi nước bọt rồi quay trở vào khép cửa. Nó bật cái bóng đèn rạng đông sáng lên, ngồi ở ngay chỗ bàn nước, lần mò móc ra từ trong túi một vật gì lấp lánh ánh vàng để lên trên cái mặt bàn. Trông thứ ấy hình như là vàng. Phải rồi, đúng là vàng thật rồi. Một miếng vàng to cỡ phải đến cả nửa bàn tay, cầm rõ nặng chắc dễ phải đến dăm cây chứ chả ít. Thằng Tâm sướng rơn bởi vì ban nãy lúc không ai để ý, chính nó đã lấy cắp một miếng vàng to tướng lẫn trong bộ hài cốt của ông cụ. Lúc nó bốc mộ, chẳng may sờ thấy sợi dây chuyền kèm theo cái miếng gì. Trong ánh điện lấp ló từ trên chiếu xuống, nó thấy màu vàng lóe lên. Nhìn trước ngó sau, nó lập tức khoắng luôn vào trong thau nước, rũ rũ. Lúc nhấc lên nhìn thì ánh mắt của thằng Tâm trợn cả lên. Vàng, đúng là ánh vàng lấp lánh, không bị xỉn, không bị oxy hóa như những loại kim loại khác. Thằng Tâm lập tức đút luôn vào trong túi, rồi thản nhiên bốc mộ tiếp. Cuối cùng nó vẫn về nhà, cố mà nín nhịn để ăn cỗ cho bình thường. Ai ngờ được, lại chôn theo ông cụ nhiều vàng như thế, mà đến cả chính cậu Lân nó còn không biết. Nó cứ thấp thỏm, lo là cậu nó hỏi về miếng vàng. Thế nhưng chờ mãi hết cả bữa mà không thấy cậu nó đả động gì, thằng Tâm bấy giờ mới yên chí phần nào, cất kỹ miếng vàng vào cái lọ để ở dưới chân giường một cách rất cẩn thận. Trong lúc đang lúi húi ngẩng lên, đột nhiên thằng Tâm dùng mình bắt gặp ánh mắt từ trên bức ảnh thờ mẹ nó trên ban, hình như là vừa chuyển động nhìn theo nó vậy. Thằng Tâm dùng mình không dám ngẩng lên nhìn nữa, bởi lẽ nó tự nhiên cảm giác bức di ảnh của mẹ nó hao hao có nét giống với ông cụ nhà cậu Lân. Trong lòng của nó có chút bồn chồn. Sao thế mẹ ơi? Con của mẹ chịu khó làm ăn, mẹ lườm cái gì mà lườm? Thằng Tâm lầu bầu, rồi sau đó tắt đèn leo lên giường ngủ. Lúc ấy đồng hồ đã điểm 4 giờ sáng. Nó muốn tranh thủ ngủ một giấc cho đỡ mệt, sáng mai còn sang bên kia làm cỗ. Bụng nó mừng khấp khởi, bởi vì có số vàng này thì hẳn là Tết năm nay nó tha hồ mà ấm no, chẳng phải suy nghĩ. Không biết nằm được bao lâu, hình như bên ngoài có tiếng ai đó gọi. Thằng Tâm đang mơ mơ màng màng, màng vào giấc. Tâm ơi, Tâm, Tâm ơi, Tâm. Nó bực bội, cằn nhằn. Sao đây? Thằng Hảo hả? Chờ tí. Ôi giời ơi, rồi từ từ, chứ cỗ bàn cái đếch gì mà sớm. Ngoảnh sang nhìn cái đồng hồ, lúc này mới có 4 giờ 30 sáng. Vậy tính ra nó mới nằm được có nửa tiếng. Thằng Tâm liền khệnh khạc bước ra bên ngoài, đứng ở bên cửa trông ra. Sương sớm lúc này bay là lạ ở trên mặt đất. Buổi sáng sớm, hơi ẩm cùng với sương lạnh tụ lại thành một lớp sương mù, tựa như là người ta phủ một tấm vải trắng, trông rất gần mà chẳng tỏ mặt nhau. Thằng Tâm cầu nhàu: Mẹ nó chứ, sao sao sương mù mịt thế này? Nói đoạn nó bước ra, nhìn trong lớp sương mù dày đặc. Nó loáng thoáng thấy có ai đứng ở bên ngoài kia, vẫy vẫy tay nó. Thằng Tâm liền tiến lại gần, thì hình như kẻ kia lại lướt đi xa hơn. Cứ như vậy, thằng Tâm đi theo người đang vẫy tay. Bất ngờ trong màn sương mù mịt, bỗng nhiên nhô ra một khuôn mặt. Khuôn mặt gầy gộc, xanh rớt, hàm răng ố vàng vì khói thuốc, làm cho thằng Tâm giật thót mình, ngã vật ngửa ra đằng sau. Nó lồm cồm bò dậy, ngẩng lên thì lại thấy nó đang lăn ngay ở dưới chân giường. Thằng Tâm ngơ ngơ ngác ngác, cứ nhìn quanh căn nhà. Hóa ra vừa rồi là giấc mơ. Nhìn ra bên ngoài thì lúc này trời đã sáng tỏ. Thằng Tâm gãi gãi đầu. Chẳng nhẽ là uống nhiều quá rồi bây giờ lú à? Cứ lúc thật lúc giả đếch hiểu thế nào? Nó vuốt mồ hôi ở trên trán định thần. Như có cái gì vẫn luẩn quẩn ở trong đầu. Thằng Tâm chồm dậy với lấy cái áo khoác mặc vào. Cũng không kịp đánh răng rửa mặt gì. Nó tức tốc chạy sang bên nhà anh Lân để chuẩn bị cỗ bàn. Đón tiếp họ hàng sang mừng cái lễ sang cát để làm trọn bổn phận hiếu nghĩa. Sang tới nơi đã nghe có tiếng người. Tâm ơi! Tâm! Vào đánh tiết canh đi! Gơm! Đấy! Đêm qua nốc cho đã vào. Giờ với mắt vác mặt sang đấy. Thằng Tâm đi lên nhà chính thắp hương. Vừa lúc nhìn thấy cậu Lân nó từ trong buồng đi ra. Nó giật mình ôm ngực. Bởi qua cái tấm rèm vừa được vén lên. Ở trong nhà thì ánh sáng lại cứ nhập nhập nhèm nhèm. Nó thấy gương mặt của cậu Lân nó trông giống hệt với ông cụ hồi còn sống. Cảm giác cứ như là ông cụ từ cõi chết trở về. Ôi, cậu làm cháu giật cả mình. Thấy thằng cháu họ như vậy, anh Lân hỏi, sao? Thế uống nhiều quá hả? Làm sao mà giật mình thon thót thế? Cậu mày chứ ai? Thằng Tâm hít sâu một hơi rồi gãi đầu. Thì tại vì tự nhiên cậu đi ra. Cháu đang định thắp hương cho ông. Ôi giời ơi, cái thằng nhát cái. Đêm qua mày bốc ông lên, mày có sợ đâu. Thế sao bây giờ mày nhìn cậu mày sợ? Thôi, đi ra ngoài kia xem có việc gì thì hộ cậu nhá. Mẹ mày mất năm ngoái, tính ra thì cũng còn trẻ. Mời có 41, mấy năm nữa rồi cũng phải sắp xếp mà sửa lấy cái mộ cho mẹ mày. Khó khăn thì cậu giúp cho. Cả họ nhà mày, có mình mày bây giờ chẳng còn ai nương tựa. Bên nội có bỏ mặc mày chứ nhất định là bên ngoại thì không. Công ăn việc làm mà không có thì về xưởng làm với cậu nhá. Nhưng mà cậu bảo này, phải tu trí, bỏ cái thói ăn chơi đi. Đếm ra thì mày cũng 26-27 rồi chứ còn trẻ trung gì đâu. Ngày xưa đấy, mẹ mày lấy chồng sớm. Kể mà bà ấy còn sống, mày mà tu trí thì bây giờ bà ấy cháu bồng cháu bế rồi. Thôi, kiếm lên một đứa về, rồi vợ chồng bảo nhau mà làm ăn. Nghe những lời cậu nói, Tâm cũng có chút hối hận vì việc đêm qua. Quả thực, ngày mẹ nó còn sống, nhà nội chạy làng không chịu thừa nhận hai mẹ con. Chỉ có nhà ngoại vẫn luôn luôn đùm bọc che chở, có những lúc còn giúp đỡ mẹ con nó ít nhiều. Ngay cả hồi ông cụ còn, mỗi một lần đi làm xa về, ông cụ vẫn ghé qua hỏi thăm cho nó quả bánh. Ngày mẹ nó cất cái nhà cũng chính là cậu Lân cho mẹ nó vay tiền. Chỉ phải cái là còn chưa kịp xây xong, nhà gạch đổ trần tầng 1, thì mẹ nó mắc cơn bạo bệnh mà chết. Thế là từ ấy nó mồ côi, cậu Lân cũng thương tình, cũng chẳng hỏi đến cái món tiền vay nữa. Thôi thì coi như là cậu cho nó. Ngẫm lại trong lòng của thằng Tâm bây giờ day dứt hối hận, nhưng cũng đã muộn. Cậu Lân dường như có cái gì đó nét mặt đăm chiêu, có vẻ không được vui. Thằng Tâm thở dài một tiếng. Đợi anh Lân bước ra ngoài, thằng Tâm cũng chạy sang bên chỗ đám con cháu đang pha chậu máu lợn. Đứa thì băm nhân, đứa thì thái rau thơm. Ở bên kia thì đứa giang lạc, sổ vỏ. Chỉ thằng Tâm là xông vào hãm tiết, xong xuôi hết. Thằng này nổi tiếng là có cái tài đánh tiết canh đông lắm. đó mẹ mấy lần nó đánh tiếp canh. Nói không phải ngoa chứ mà xỏ dây lạt, xách đi khắp làng cũng không tuột. Lòng phèo thì cánh bên kia luộc xong, tí nữa dọn lên mâm để mà ăn bữa sáng cho nó nóng sốt. Anh Lân ngồi uống nước ở ngoài ban, nhìn vào khoảng không nghĩ ngợi. Chẳng là đêm qua lúc rượu đã ngà ngà say, anh xin phép vào đi ngủ trước. Vừa đặt lưng xuống giường là anh đã thiếp đi. Thế nhưng trong lúc ngủ, anh mơ màng thấy bố mình đi từ ngoài cổng vào, trông mặt ông cụ buồn lắm. Ông cụ đi tới ngồi xuống bàn nước, đúng cái vị trí mà hồi còn sống ông hay ngồi. Dáng vẻ của ông cụ tiều tụy, lại có phần rách rưới. Trong giấc mơ, anh Lân ngơ ngác. Bố, bố ơi, bố về khi nào mà bố không báo để con còn biết. Ông cụ ngồi ở bàn nước, cặp mắt bỗng nhiên lóe lên sắc xanh lục trông rất đỗi quỷ dị. Trong không gian yên ắng, tiếng của ông vang lên ngay bên tai, tựa như là từ mấy cõi vọng về. Bố về, bố đón anh theo. Anh xem sắp xếp rồi đi với bố. Đoạn ông cụ nắm lấy tay anh Lân, cảm giác như là có ngọn lửa bùng cháy, rát hết cả mắt. Anh Lân nhắm tịt mắt vào. Ông cụ ra sức kéo thì anh Lân hoảng hốt giằng tay lại. Bố ơi, bố, con lạy bố, con không đi theo bố được. Con còn vợ còn con cơ mà bố ơi. Thế nhưng bàn tay lạnh ngắt của ông cụ vẫn cứ thế túm tay anh Lân mà lôi đi, cho đến khi anh giật mình tỉnh dậy mới biết đó chỉ là giấc mơ. Cái sự mộng mị cũng chẳng biết đường nào mà lần, chỉ là trong lòng của anh cứ thấp thỏm lo âu. Kể chuyện này với vợ thì chị Mỹ chỉ động viên, tại vì mấy tháng nay anh mải lo nghĩ cho cái đám sang cát thay áo cho bố, cho nên anh sinh ra mộng mị thôi. Người ta chả bảo là ngày nghĩ gì thì đêm mơ thế còn gì. Anh nghĩ đến bố nhiều thì anh mơ thấy bố là cái việc đương nhiên rồi. Anh không phải lo đâu. Thôi, thế bây giờ đi ra chuẩn bị cỗ bàn đi. Khách khứa người ta chuẩn bị đến rồi đấy. Em bảo bọn trẻ con nó nhanh tay sắp cỗ, chứ không người ta đến mà không có cỗ thì lại dơ. Anh Lân nghe vợ nói thế thì cũng có chút yên bụng. Hôm ấy nhà làm hơn 30 mâm cỗ, dọn ra sân trước rộng thanh thang. Người tới dự cũng đông, có mấy tay bạn làm ăn, cũng như là những kẻ ngày trước học hỏi mô hình của anh làm xưởng đồ gốm, nay cũng qua chúc mừng. Nổi trội hơn cả trong đó là có Phùng, cũng là một tay biết xoay sở. Ngày trước cũng đi tứ xứ kiếm được lưng vốn, nay về học theo anh Lân, mở xưởng, thuê nhân công. Hồi mới làm Phùng còn chưa có mối, Lân chia sẻ dắt mối, rồi cũng dạy cho Phùng những bài học quý giá của cái nghề này. Phùng vẫn luôn luôn ghi ơn, anh em qua lại cũng coi như là thân thiết. Thấy cả đám bạn làm ăn, tay xách nách mang đồ đạc đến thắp hương ông cụ, Lân cảm động, liền vội vàng ra đón. Ôi giời ôi, quý hóa quá, anh em đến ăn cỗ là mừng rồi, còn lễ lạc làm gì phức tạp quá. Phùng tiến lên phía trước thay mặt cả bọn. Không thể thiếu được, nay ông thay cho cụ tấm áo mới cũng là cái chuyện mừng. Ông giúp anh em tôi thắp hương cụ, rồi ta ra ngoài ngồi uống nước. Hả? Vừa nói, Phùng vừa trao túi đồ lễ cho Lân, mang vào trong ban thờ. Lân châm 3 nén nhang vào cái đèn dầu, cẩn thận để cho cháy, rồi đưa tay phẩy tắt ngọn lửa. Vừa thắp lên ban còn chưa kịp khấn, thì bỗng nhiên tấm di ảnh ông cụ đang treo ở bên trên, nó rụng bộp một cái xuống. 3 cây nhang đang lập lòe đỏ đầu tàn đi rất nhanh rồi tắt ngúm, không cháy nữa. Anh Lân giật mình vội vàng bắc cái ghế lên dựng tấm ảnh cho bố ngay ngắn. Quái lạ, sao ảnh đã đóng đanh vào tường mà lại rụng nhỉ? Nói xong, anh thở dài, đoạn đi ra ngoài tiếp khách. Đám cỗ linh đình cuối cùng cũng xong, có lẽ vì uống hơi nhiều. Chiều ngày hôm ấy xong việc là anh Lân lăn ra ngủ không biết trời đất gì nữa. Thằng Tâm dọn dẹp xong xuôi trời cũng đã tối. Người nhà gói cho nó một bọc toàn là đồ ăn bảo nó cầm về. Thằng Tâm cười cười ôm lấy cái bọc đồ rồi mang ra xe nổ máy chạy đi. Trong người đã có chút hơi men, nhưng đầu óc của nó vẫn còn cố giữ được tỉnh táo. Nó để bọc tôm thịt vào trong bàn, lấy cái lồng ấp lại cho chó mèo chuột bọ nó khỏi rúc. Sau đó mới quay ra đi nằm. Vừa ngủ được độ một giấc, thì bỗng nhiên thằng Tâm chột dạ. Loáng thoáng nó nghe có cái gì đó sột soạt ở dưới gầm giường. Thằng Tâm liền vung chân, dậm mạnh mấy cái xuống cái rát giường thình thình để đuổi chuột. Tiếng sột soạt vừa dứt, thế nhưng chỉ một lúc lại vang lên. Thằng Tâm bực bội quay ngang quay ngửa, dậm chân sầm sập. Tiếng kêu lại hết, cứ như vậy, ba bốn bận. Thằng Tâm cầu nhầu, chuột bọ, mẹ mày. Ông dậy, ông đập chết cha chúng mày bây giờ. Vừa dứt câu như nhớ ra điều gì, thằng Tâm mở mắt chồm hẳn dậy. Nhìn quanh quẩn trời vẫn tối, ngó xuống dưới gầm giường. Nó tái mặt khi thấy có vật gì đen thùi lùi đang lối ha lối húi ở dưới đấy. Tôi chết rồi. Hay là thằng nào nó thấy mình giấu vàng ở đây. Nó lẻn vào nó đào trộm. Thằng Tâm liền quát, ai, đứa nào, vào nhà tao làm gì? Cái bóng nhấp nhấp nhô nhô, như là bóng người đang lôi côi, không đáp, cũng không bỏ chạy. Thằng Tâm nhảy huỵch một cái xuống, định chồm vào để xem là ai. Bất ngờ người kia lồm cồm chui ra rồi ngồi dậy, ngẩng đầu. Thằng Tâm không bật điện, nó quơ lấy cái đèn pin để ngay đầu giường, bấm chiếu lên. Thế nhưng ánh đèn pin vừa chiếu tới thì nó hốt hoảng đến nỗi đánh rơi cả cái đèn. Bởi lẽ luồng ánh sáng vừa soi vào thì cũng là lúc hiện lên một khuôn mặt đàn ông đầy đất cát, một bên cánh tay bị dập, một nửa mặt không nom rõ là ai, nửa mặt còn lại thì xước sát như vừa trải qua một vụ tai nạn bê bết. Thằng Tâm ngã vật cả ra, miệng ú ớ. Lúc này cái bóng đen từ từ vươn người dậy, rồi hai tay đặt lên trên thành giường, đu cả người chồm lên. Thằng Tâm ngã vật ra trên giường, lắp bắp. Cái bóng đen bấu chặt một tay túm vào chân nó giật mạnh một cái. Ôi trời ơi! Thằng Tâm miệng mấp máy. Âm thanh lúc này vọng ra, truyền đến tai của thằng Tâm. Mày để ở đâu? Mày để ở đâu? Trả lại cho tao. Để ở đâu? Để ở đâu? Thằng Tâm rú lên. Ông là ai? À, ông ở đâu? Ai lấy cái gì của ông? Nó vùng chân đạp mạnh túi bụi, hòng hất cái bàn tay trơn tuột, toàn là bùn đất như mỡ kia ra. Cái đèn pin rơi lăn lóc, rơi xuống đất đánh cộp một cái rồi tắt vụt. Căn nhà chìm trong bóng tối đen như mực. Thằng Tâm nhìn một lượt, thế nhưng cái bóng người kia đã biến đâu mất. Nó nhớ đến miếng vàng chôn ở dưới gầm giường. Nó vùng dậy, chồm đến chỗ cái công tắc bật điện. Ánh sáng từ cái bóng 40W chớp chớp tắt tắt vài cái rồi mới sáng lên. Thằng Tâm cúi xuống gầm giường, cảnh giác nhìn xem, biết đâu cái lão vừa rồi lại đang trốn ở bên dưới. Thế nhưng gầm giường trống không. Nó cố gắng lách một bên chân giường ra, rồi lấy ra một cái lọ. Miếng vàng vẫn nằm im ở trong đó. Bây giờ thằng Tâm mới thở phào nhẹ nhõm. Nó chắc mẩm khi nãy nó hoảng quá, cho nên nó tưởng ra trong lúc mê man thôi. Chứ tỉ như nếu như có ai mò vào đây thì làm sao mà trong nháy mắt chạy ra nhanh thế kia được. Ngẩng lên nhìn ra phía cửa chính, vẫn cài then trong cơ mà. Thằng Tâm lôi miếng vàng lên, quyết định không để ở dưới gầm giường nữa, cho vào trong cái hòm tôn đặt ở góc nhà, rồi còn cẩn thận vùi một ít quần áo rách lên làm lớp ngụy trang. Sau đó nó mới yên tâm quay vào giường ngủ tiếp. Tối hôm đấy, chị Mỹ vợ anh Lân bê đống bát ra ngoài vải nước rửa, chồng bát đĩa nhiều. Chị khệ nệ băng qua khoảng sân ra phía sau bể nước, chỗ ấy có cái bóng đèn mờ mờ tối tối. Đồng hồ bây giờ mới có 9 giờ ấy, thế nhưng mà trời mùa đông nó tê tái lắm. Vừa bước ra đến bể nước, chị bỗng nhiên giật mình hét toáng lên, đánh rơi luôn cả chồng bát đĩa loảng xoảng cả lên. Bởi lẽ vừa rồi trong giây phút, chị nom thấy có ông già nào đó đang ngồi ngay ở trên cái thành giếng, quần áo thì lấm lem bẩn thỉu. Gương mặt của ông già xanh xao, trong bóng đêm gương mặt ấy như phát ra thứ ánh sáng màu xanh lục lập lòe. Quay ra nhìn chị, ông nhe hàm răng ố vàng mà cười cười, hai hố mắt thâm trũng cả vào gầy gò, con mắt không hề có một chút tròng trắng. Nghe tiếng kêu thất thanh, mẹ chồng chị là bà Loan cũng chạy ra. Hai đứa con nghe tiếng mẹ kêu cũng vội vàng chạy tới. Chị Mỹ ngã sóng xoài trên đất, mặt chị tái dại cả đi như người mất hồn. Lúc này anh Lân vừa tỉnh rượu, nghe tiếng vợ kêu cũng chạy ra ngoài. Nhìn thấy bát đũa vỡ liềng xiềng văng đầy khắp nơi, anh than: "Ôi giời ơi, mẹ mày đi đứng thế nào đấy? Thế có làm sao không? Rồi đêm hôm rét mướt thế này, để sáng mai rồi hẵng rửa. Tối mò tối mịt ra đây, sân giếng thì trơn ngã là phải rồi. Thằng Tú, con Hạnh, đem khâu hót ra thu cái mảnh xanh vào, chứ không khéo người ta dẫm vào rồi đứt chân đứt tay ra đây đấy." Anh Lân vừa nói vừa đỡ vợ dậy vào nhà, lấy dầu xoa cho vợ, rồi quay sang bảo bà cụ Loan: "Thôi, cả ngày hôm nay bu cũng mệt rồi, bu đi ngủ sớm đi." Bà cụ thở dài: "Ừ, thế vợ chồng mày thu dọn nốt nhá, bù đi nằm một tí, bù mỏi quá. Hai đứa trẻ con thu dọn xong thì đổ cái đống mảnh sành ra góc vườn đấy nhá, rồi vào ngủ đi nhá." Hai đứa trẻ một lên 10 một lên 8 vâng vâng dạ dạ. Bà cụ bấy giờ mới trở vào buồng trong. Ngồi ở ngoài vừa bóp chân cho vợ, anh Lân vừa hỏi: "Còn đau không? Thế chỗ này có đau không?" "Đau chứ sao không đau, hỏi thế mà cũng hỏi." "Ừ thì người ta thương người ta mới hỏi chứ lệ, ai dù mình mà lại mình trách lại tôi. Thế làm sao mà ngã?" Nhớ lại cái cảnh vừa nãy, chị Mỹ không đáp. Một lúc sau, anh Lân gặng hỏi, chị mới giật mình: "Anh ơi, em gặp ma anh ạ." Anh Lân nhướng mày: Nãy bố về, bố ngồi ngay ở trên thành giếng. Lúc em bê đống bát đĩa ra, bố đang ngồi ở đấy, bố quay lại, bố nhè răng cười. Em sợ quá em mới giật mình ngã ra đấy. Đúng là bố đấy anh ạ." Anh Lân nghe vậy thì có ý không bằng lòng, nói lên tha lên thiên, bố nào về được, vừa mới sang cắt thay áo cho bố, mọi thứ xong xuôi yên ổn mồ yên mà đẹp, thầy cũng đã cúng đâu vào đấy cả rồi, mình cứ nói thế người ta nghe được, người ta lại cười cho, nhà mình vô phúc ngục mà. Thế nhưng chị Mỹ gắt: "Cười cái gì mà cười, em thấy thật mà, tận mắt em thấy đấy chứ, có phải là mơ là màng đâu. Bố về, người bố đầy bùn đất, trông xanh rớt cả da." Anh Lân bực bội: "Thôi, không nói nhảm nữa. Mai ốp lại lăng bằng gạch hoa cho sạch sẽ. Thế là xong hết. Bố lại chả phấn khởi quá. Giờ còn ma với quỷ gì. Thế tỷ, nhưng mà bố về nhá, thì tại sao 10 năm qua bố không về lần nào mà đến tận bây giờ bố mới về? Thầy xem thầy cúng, thầy xin đồng đài, thầy bảo mọi sự đều là tốt đẹp cả rồi, không có cái vấn đề gì hết. Xương cốt sạch lại đen, ấy là điểm lành đấy. Không có mộ kết hay mộ quy gì cả. Sao đừng có nói lôi thôi, người ta nghe được rồi rách việc. Nói xong, anh đỡ vợ vào bên trong buồng, còn không quên dặn hai đứa trẻ con. Xong thì vào đi ngủ. Đêm hôm ấy nằm vắt tay lên trán, mãi mà chẳng ngủ được. Lúc nãy ngoài miệng anh nói cứng, thế nhưng thực bụng anh cũng có ý thấp thỏm lo âu. Chẳng biết thế nào anh tự nhiên nhớ lại cách đây 10 năm, lúc anh mới lấy vợ. Bố anh theo người ta đi làm ăn ở xa, nghe nói đi tìm trầm hay tìm đồ cổ gì ở mãi tít trong rừng trong núi. Anh cũng có can ngăn mấy lần mà ông cụ không nghe. Lúc ấy nhà anh chưa có cơ ngơi như bây giờ, anh cũng chỉ loanh quanh đi làm thuê làm mướn. Cho đến một hôm có tin báo về là bố anh bị tai nạn ở xa lắm. Xứ ấy đang có sạt lở, đường chưa thông, xác chưa thể đưa về được. Bệnh viện người ta phải lưu xác lại, chờ đến lúc thông đường mới đưa về cho người nhà an táng. Mẹ anh khóc ngất đi, sống dậy anh cũng đau đớn ngóng chờ tin bố. Mấy ngày hôm sau xác của ông cụ mới được đưa về. Mấy người bạn cũng đi theo xe, trong ấy có một ông dáng người tầm thước, khuôn mặt có vẻ nghiêm nghị, từ trên xe chở xác bước xuống. Tôi xin chia buồn với chị và cháu. Anh ấy chẳng may tai nạn lúc chặt cây bị nó đè, nay anh ấy mất rồi. Thôi, thế gia đình nén đau để còn làm đám tang cho anh được mồ yên mà đẹp. Người đàn ông tự giới thiệu mình tên là Hải, người miền núi, cũng cùng hội cùng thuyền với ông. Vì đã cho ông nhập quan lại mất được mấy ngày rồi, cho nên gia đình cũng không dám để lâu, mà chỉ để cái quan tài quàn ở đó, đặt bàn vong. Sau đó còn thêm di ảnh và cây chuối bát hương để người ta đến phúng viếng mà thôi. Ngay trong sáng ngày hôm sau thì đưa ra đồng an táng. Anh Lân cũng chỉ được nhìn bố qua cái ô kính nho nhỏ, có cái bóng quả nhót đỏ mờ mờ bên trong. Nhìn thấy mặt mũi của bố anh xước sát, thương tâm lắm. Cũng đã có mấy lần anh định mở nắp áo quan để nhìn cho tỏ, thế nhưng người nhà ngăn lại. Ông Hải, bạn của bố anh, cũng bảo: kìa cháu ơi, thôi mà, lúc bố cháu mất, các chú các bác cũng làm thủ tục tắm rửa thay quần áo, phạm hàm đủ rồi, rồi mới nhập quan. Cháu nén cơn đau buồn, chứ bây giờ đã đặt ông cụ vào, rồi bây giờ lại đưa ông cụ ra như thế, phải tội lắm, thật đấy. Nghe những lời hết sức chân tình của ông Hải, anh Lân cũng chỉ biết ôm lấy ông mà khóc rưng rức. Rồi hôm sau đưa bố ra đồng. Kể là từ ngày hôm đấy đến nay đã qua 10 năm. Giờ thế vợ bảo bố anh hiện về người đầy đất cát gầy gò xanh xao. Phận làm con, anh không khỏi có chút chạnh lòng. Bây giờ anh đã có tiền, có cơ ngơi vững chắc, thì bố anh lại chẳng được hưởng. Nghĩ một hồi miên man cho đến khi mệt quá, anh cứ như vậy ngủ thiếp đi. Sáng ngày hôm sau, anh gọi thằng Tâm đến, bảo nó kiếm mấy ông phu bốc mộ, mang gạch ra lăng ốp cho nó đẹp đẽ. Gạch men trắng đẹp do chính anh sản xuất cũng là một lời tri ân muốn gửi đến bố. Thế nhưng công việc bộn bề, anh không kham hết, đành phải giao hết cho thằng cháu họ làm, sau đó tính trả công nhật. Lăng mộ to, bề thế, muốn ốp loanh quanh dễ cũng phải hết một ngày. Thằng Tâm tìm ở đâu về được mấy thằng trong phu mộ có nghề tay trái làm thợ xây, thạo việc ốp lát. Cả ba thằng đem xi cát ra mộ. Trời mùa đông rét căm căm, cả ba nói nhiều làm ít. Cứ làm được một chập lại bắt đầu ra ngồi uống nước chè hút thuốc lào. Thằng Cương bảo: "Này, hôm trước tao thấy dưới mộ ông cụ cả một đống tiền polymer vứt. Thế chắc là chả ai dám nhặt nhỉ." "Tí nữa tao với mày nhảy xuống vớt, đem đi rửa, không khéo lại khối tiền." Thằng Lân chửi lầu bầu: "Hai thằng chúng mày xuống mà lấy, tao đéo xuống đâu." Thằng Lưu đáp: "Mày bốc mộ mày còn đích sợ, thế tiền mày còn hãi. Tiền nào mà trả lại tiền, rửa sạch đi tiêu được hết. Gớm, hôm đấy lúc mày loay hoay, bọn tao tưởng là mày tỉnh rồi, cho nên bọn tao không nhặt đấy chứ. Sau này hỏi ra thì mày không nhặt, phí." Một đoạn chúng nó lại làm tiếp. Thằng Tâm tuy thực không sợ, nhưng nó đã lấy miếng vàng trong áo quan, thành ra trong bụng trong dạ của nó có chút áy náy. Nay nó cũng chẳng muốn nhúng tay vào thêm nữa. Mặc cho hai thằng kia rủ dê, nó đứng đảo vữa cho hai thằng ốp gạch loanh quanh đến tận xế chiều. Nó đem đồ ra về, hẹn tối nay đến nhà nó để chia tiền công. Thằng Lưu, thằng Cường chờ cho thằng Tâm đi về. Hai thằng nhìn nhau gật đầu. Thấy người đi làm đồng đã về hết, bãi tha ma chỉ một thoáng đã vắng tanh vắng ngắt. Hai thằng liền kéo nhau quay lại cái hố huyệt hôm trước. Thấy không có người, chúng nó nhảy tót xuống bật đèn pin đội đầu, soi qua lớp đất còn nhão nhoét, nổi lên màu váng mỡ, bốc lên cái mùi gây gây. Không quản bẩn thỉu tanh tuổi, cả hai thằng chúng nó dùng tay không mà sục sạo, móc ở dưới lên những bùn đất và bao nhiêu là tiền giấy polymer. Tiền 10.000, 20.000, 50.000, 1-200 cũng có. Vừa hí húi lấy tiền dưới lớp bất đất bùn thì hai thằng giật mình, bởi lẽ bên trên đầu có tiếng con chim lợn bay qua, lướt trên những ngọn cây bạch đàn. Tiếng chim lợn kêu không dứt. Cái giống thích thịt người, cho nên vẫn cứ loanh quanh ở bãi tha ma mỗi khi có người chết. Thằng Lưu cười cười nói với thằng Cường: "Cường ơi, mày lấy tiền của ông già, ông già về đòi đấy." Thằng Cường nạt: "Bảng bổ, phải tội, rồi lại được mất mẹ mày lưỡi." Hai thằng nhìn nhau, sau khi lần mò thế không còn gì, leo lên khỏi miệng hố, nhét cả nắm tiền vào trong cái túi bóng đen, bảo định bụng đem về rửa, rồi hẵng chia nhau. Cái nghề ăn cơm người chết này xem ra nó cũng có nhiều nguồn thu khó nói. Ai sợ thì sợ chứ, những kẻ quanh năm làm bạn với đất tham ma. Rồi quan tài tiểu quách xương người mỡ máu này thì nó sợ cái đếch gì. Hai thằng mang bọc tiền về, rửa lại tiền bằng nước hồi quế. Thế nhưng chẳng hiểu có phải vì bị chôn dưới đất, tiền ngấm mùi mỡ và xác người hay không. Dù cho có rửa như thế nào cũng chẳng thể nào xua được cái mùi gây gây, giận giận. Đếm đi đếm lại một hồi, tổng được hơn triệu. Chúng nó mừng lắm, chia nhau bỏ túi rồi sang bên nhà thằng Tâm, vì có hẹn chia tiền công thợ. Cả ba thằng quyết định sẽ làm một bữa thịt chó để giải đen, đằng nào cũng cuối năm rồi. Dừng xe vào trong sân, mùi thịt chó bay ra thơm phức. Ở bên ngoài kê sẵn một cái phản, trên ấy bày bát đũa và những món như là dựa mận, chả nướng, lòng rồi, sáo xương củ chuối. Món nào cũng thơm ngon, chỉ chờ mấy cái bụng đói ngấu pha thêm mắm tôm là roánh chén. Thằng Tâm mang lên mấy cái bánh đa đã vừa nướng và mấy ngọn sả non, lại thêm cả nguyên cả một rổ lá mơ. "Hôm nay công bốc mả nhá, anh em mình làm bữa chó hồi lốn, coi như là bốc mả luôn." Mấy thằng phấn khởi lắm, chén tạc chén thù. Chẳng hiểu sao thằng Cường ấy, hôm nay nó ăn thịt chó nhưng mà nó lại thấy cái vị lạ lạ. Rõ ràng cái anh dựa mận này này tính ra là cái anh nhiều gia vị nhất. Thịt đã được tẩm ướp thì chớ, cho vào trong đấy lại đủ các thứ gia vị thêm, ninh xình xịch xình xịch. Nó không phải điêu trước cái lúc mà mở cái vung nồi dựa mận. Ở cuối làng thì không khéo, ở thằng đầu làng còn ngửi thấy mùi thơm. Ấy thế mà hôm nay nó có cái mùi gì lạ lạ gây gây, át cả luôn cái thứ mùi riềng xả mắm tôm. Thằng Cường bảo: "Này, chúng mày có thấy cái mùi gây gây quanh đây không? Thế đếch nào mà át cả mùi thịt chó, khó chịu thế nhỉ?" "Thật đấy, Hai thằng kia nghe vậy thì buông đũa ngẩng lên. Làm gì có mùi gì? Ôi giời ơi, ông ơi, chó nướng thơm điếc cả mũi. Dựa mận thì sánh sành sạch thế này. Làm gì có mùi gì? Thôi thôi, ông uống hết chén này đi. Uống mẹ chén đầy vào. Mùi rượu nó tẩy hết. Này, hay là lúc nãy về ông không rửa tay đấy? Nói đến đây, nhìn mồm của hai thằng bạn bóng nhảy mỡ chó lem nha lem nhem vẫn còn đang xì sụp, thằng Cường tự nhiên liên tưởng đến cái màu đen xỉn váng mỡ ở bên dưới hố huyệt lúc nãy. Nó sánh y hệt như cái màu của bát rượu mận. Tự nhiên mắt nó hoa lên, rùng mình một cái. Nó vật ra một bên rồi nôn thốc nôn tháo. Thằng Tâm thấy thằng Cường nôn như thế thì cười mỉa. Gớm chửa. Mọi hôm thì nốc rượu như voi uống phi la tốp. Hôm nay mới được có mấy tuần mà đã nôn. Yếu lại còn đòi ra gió. Thằng Cường ngẩng lên quệt miệng, mặt xanh nanh vàng. Hình như tôi trúng gió rồi các ông ạ. Hay là thôi, các ông ạ, cậu ăn trước đi. Tôi đi về, tự nhiên tôi đau đầu quá. Nói xong, không để cho hai thằng bạn kịp phản ứng, thằng Cường bỏ ra sân. Trong đầu cứ quanh quẩn bởi cái thứ mùi gây gây của mỡ người dưới hố huyệt. Không nói thêm, thằng Cường leo lên xe nổ máy đi về thẳng. Hai thằng kia cũng không cản lại được. Chặt lưỡi nhìn nhau. Kệ mẹ nó, không ăn càng còn. Hai anh em mình dứt khoát cứ phải hết chai 65 này hả? Vậy là hai thằng cứ thế ngồi đánh chén bể tới đến khi không còn nhét được gì vào bụng. Thằng Lâu mới loạng choạng ra về. Ánh trăng treo đỉnh đầu, gió lạnh thổi lồng lộng. Thằng Lâu đi bộ thất thểu trên đường làng, say mềm, chân nam đá chân chiêu. Nó vừa đi vừa ngật ngưỡng, đoạn nó vạch quần, cứ thế mà vừa đi vừa đái thành một đường như con rắn, bò loằng ngoằng. Ngoảnh lại nhìn nó cười khanh khách. Khen ai? Quá khéo. Cách vẽ rồng. Nhìn đi nhìn lại, cổ từ lông. Say đéo chịu được. Về gần đến nhà có cái ao nước. Nó mò mẫm ra đến bên bờ, ngồi xuống, thòng chân định rửa chân một chút. Ban nãy lúc nó đái, loay hoay thế nào nó vẩy mẹ vào ống quần, đâm ra chân nó ướt nhoe nhoét. Mấy cái kiểu thanh niên mà làm đồng nào ăn tiêu hết cả đồng đấy, như thằng Lưu, thằng Cường, thằng Tâm, thường là con gái người ta cũng chẳng dám lấy, bởi vì là cái loại bê tha, không có chí tiến thủ, lại còn phải cái tính lười biếng bài bạc. Thế nhưng may sao thằng Lưu lại lấy được vợ. Được cái là vợ thằng Lưu nó xấu như ma, chẳng ai thèm lấy. Loanh quanh đến khi chuẩn bị ế rồi thì mai mối mới lấy được thằng Lưu. Thế nhưng xem chừng xấu không phải là khổ, mà lấy phải cái thằng rượu chè bài bạc, lại thêm được cái tính vũ phu thì mới là đau khổ trên đời. Thằng Lưu thấy cái cầu ao hình như có ai đang ngồi lóng lối hối rửa rửa cái gì. Nó bước đến hất hàm. Này, tôi mòm thế này ngồi làm đéo gì đây? Xê ra cho người ta rửa cái chân cái nào. Chắn hết cả lối. Mặt ao lúc này nổi lên một cơn gió lạnh thổi thốc vào mặt, làm cho thằng Lưu có phần hơi tỉnh rượu. Mắt cũng đã bớt hoa, chỉ là lúc này đầu của nó váng vất nặng như chì. Nó vén ống quần quơ quơ chân xuống cầu ao. Còn đang ngật ngưỡng thì đột nhiên từ phía sau lưng có ai đẩy vào vai thằng Lưu một cái. Thằng Lưu giật mình chới với, không giữ được thăng bằng lộn nhào cắm đầu xuống ao. Lúc ấy nó chồm nhoi lên được, thế nhưng tiền trong túi lúc này nổi lềnh bềnh trên mặt nước trôi dần ra xa. Dưới ánh trăng sáng, thằng Lưu nhìn thấy những tờ tiền trong túi cứ dập dềnh trôi ra. Nó ngoi lên lấy hơi một cái. Nước lạnh ngấm vào da thịt. Những ngày càng giáp Tết, trời càng lạnh hơn. Như là có ai mở cái tủ lạnh phả vào người nó vậy. Thằng Lưu bị bõm bơi ra giữa ao để vớt nắm tiền. Thế nhưng đến khi bơi vào thì nó thấy người nó mệt lạ cả đi, không còn đủ hơi sức mà bơi, cố gắng lắm mà không nhảy vào bờ được. Nó thấy loáng thoáng có người đứng ở trên bờ. Trong cơn ngất ngoài, thằng Lưu kêu cứu: "Ôi, ôi, ai trên đấy đây? Ôi, anh gì ơi, anh gì, cứu cứu em vào bờ với, cứu cứu em vào bờ với!" Từng tiếng kêu cứu của thằng Lưu lẫn trong tiếng ọc ọc nước tràn vào mồm. Thằng Lưu đã uống no nước, xem chừng là không thể nào uống thêm được nữa. Nó bắt đầu thấy sợ, càng sợ nó càng vùng vẫy. Thằng Lưu cứ chìm dần, chìm dần cho đến khi ngập túp ở bên dưới làn nước lạnh lẽo, chẳng thấy ngoi lên. Ở bên kia, thằng Cường về nhà lên cơn đau quặn bụng. Người nhà phải đem hơ hòn gạch ấm ấm đặt lên cho nó đỡ đau, nhưng vẫn chẳng ăn thua gì. Thằng Cường cứ như vậy, miệng nôn chôn tháo ra toàn nước là nước, xây sầm mặt mày. Trong lúc nó nôn ọe, mắt nó đỏ vằn lên. Nó nhìn thấy loáng thoáng có bóng người từ ngoài sân đi vào bên hiên nhà, đứng ở chỗ góc tối nơi bóng điện không chiếu vào được. Nhìn hình như người ấy, người toàn đất bùn, khuôn mặt gầy gò. Một phần ánh điện từ bên kia hắt sang, thấy một nửa khuôn mặt xanh như tàu lá chuối. Thằng Cường còn đang nheo nheo mắt dòm dòm thì bỗng nhiên người đàn ông ấy tiến đến sát, ghì mặt vào chỗ chấn song cửa sổ. "Này, nãy mày bảo ai về đòi tiền mày đấy? Hả? Hả? Hả? Tao về đòi đây này. Tao về đòi đây này." Khuôn mặt tì sát vào cái chấn song cửa sổ vuông cũ, hằn thành hai vệt đỏ lòm lòm. Thằng Cường còn đang điếng hồn thì đột nhiên người đàn ông quay phắt đi, chìm vào trong bóng tối. Trong mũi của thằng Cường vẫn còn quanh quẩn cái mùi gây gây mỡ người. Nó ựa một cái rồi cứ thế mà vật mình sang một bên mà nôn mửa tiếp. Lúc này thằng Tâm ở nhà, nó cũng đã say rượu rồi. Nó muốn phải tìm một chỗ nào đó nôn cho nó dễ chịu. Toan định đi ra ngoài thì bất ngờ từ trong ruột quặn lên một cơn đau dữ dội. Thằng Tâm gập người sang một bên, cứ thế mà mửa nguyên cả cái đống thịt chó ra giữa nhà. Trong cổ họng của nó, cảm giác có cái gì đó cứ keo keo, nhầy nhầy như là đất sét. Thằng Tâm liền thò tay vào bên trong, cố gắng móc cổ ra. Nó cảm giác cái thứ ấy nó cứng sệt cả vào, quánh quánh. Thế nhưng lại có cái cảm giác quen quen tay, tựa như là mình đã moi móc cái thứ bê bết này ở đâu rồi ấy. Một bãi, hai bãi rơi xuống, cái mùi gây tởm oi oi sộc lên. Thằng Tâm lại càng muốn nôn mửa dữ dội. Một hồi dứt cơn nôn mửa, thằng Tâm quẹt nước mắt mới nhìn xuống cái thứ bầy nhầy vừa nôn ra ở dưới đất. Nó chợt rợn hết cả người, bởi lẽ lẫn trong cái đống nôn của thịt chó, rượu thì còn có cái thứ trông cứ như là màu nâu sáp, xỉn xỉn. Chính là thứ này bốc lên mùi lợm cổ. Bằng kinh nghiệm của kẻ đã bốc qua biết bao nhiêu là cái mộ, nó biết cái thứ kia chính là mỡ người. Những tảng mỡ của người chết thường là đọng lại ở phần đùi, phần gióng chân, phần cánh tay. Sau nhiều năm vùi ở bên dưới lớp đất bị phân hủy mà tan ra, chỉ còn cô lại nguyên si một cái thứ sáp màu nâu xịt quấn ở quanh màng xương. Mỗi lần bốc mộ, người ta phải cho tay vào nhấc tụt xương đùi ra khỏi cái đống sáp. Thậm chí có lần sáp nó cứng quá, còn phải lấy tay mà vuốt. Thằng Tâm đã làm vô số lần, nó làm sao có thể nhầm được. Thằng Tâm lúc này vừa mới nhận ra điều ấy thì không nhịn được mà bưng miệng quay sang một bên mà nôn tiếp. Người nó rũ cả ra, cảm giác mặt nó rát cả lên. Bên tai của nó chợt nghe có tiếng nói: "Mày lấy gì của tao? Mày giấu ở đâu hả Tâm? Mày giấu ở đâu hả Tâm? Ở đâu đây?" Tiếng nói cứ rì rầm bên tai. Thằng Tâm mơ hồ nhận ra là có điểm quái gở. Không, không, không. Trong lúc đầu óc của nó quay cuồng thì đột nhiên có tiếng cười khúc kha khúc khích. Theo phản xạ, thằng Tâm quay ngoắt nhìn lên phía ban thờ. Bên cạnh tấm di ảnh của mẹ nó là một người đang ngồi chồm hõm, ngồi ở trên cao, trên cái ban thờ đóng đanh vào tường. Nguyên si đúng là một người đang ngồi, chứ không thể là ai khác, chính là ông cụ Long, bố của cậu Lân. Ông cụ nghiêng nghiêng cái đầu, từ từ chỉ tay thẳng vào mặt thằng Tận Tâm mà ngửa cổ cười sằng sặc. Lịm đi đến sáng, còn đang nằm rũ rượi thì vợ thằng Lưu chạy sang gọi cổng. Thằng Tâm mệt lắm nhưng vẫn gượng dậy, lè nhà lè nhè: "Gì đây?" Vợ thằng Lưu nói to: "Anh ơi, chồng em hôm qua sang bên nhà uống rượu, có ngủ ở đây không ạ?" Tâm còn đang mệt gắt gỏng: "Tối hôm qua nó say, nó về mẹ rồi. Tìm xem nó có rúc vào đống rơm đống rạ hay là ngã bố vào cái bụi nào không." Còn đang nói chuyện thì nghe có tiếng hô hoán huyên náo. Thằng Tâm thấy vậy vội vàng cùng với vợ thằng Lưu ra xem. Tiếng gào thét ngay từ chính cái ao gần nhà thằng Lưu, hình như là có người chết đuối. Thằng Tâm tá hỏa chạy tới, thấy người làng người ta đang lôi một cái xác lập lờ trong đám bèo lên. Thì ra chính là thằng Lưu. Trong mồm của nó còn ngậm nguyên cả một nắm tiền, tựa như là bị ai nhét vào. Hai má nó phình lên, mắt trợn trắng, toàn thân của nó cứng đơ, trắng bềnh bạch, co rúm cả lại. Đương nhiên là cái xác vì ngâm nước, lại thêm trời rét cho nên nó cứng như thế. Ai nấy dùng mình khi thấy ở mũi, ở khóe mép, khóe mắt, rồi ở tai, bầy đỉa trâu nó bấu vào nó đốt, con nào con đấy nó to như ngón tay, gỡ mãi còn không ra. Nhìn thằng bạn vừa uống rượu với mình tối ngày hôm qua, nay đã chết thảm, thằng Tâm sợ hãi lắm. Lúc này cơ quan chức năng cũng về để khám nghiệm, thế nhưng rồi họ kết luận là thằng này đuối nước, chứ không hề có dấu hiệu bị hại. Chỉ là không biết tại sao nó lại ngậm nguyên cả nắm tiền trong mồm như vậy thôi. Thằng Tâm chạy một mạch về nhà cậu Lân. "Cậu ơi, cậu, thằng Lưu bạn cháu, nó lộn xuống à, ngã chết rồi." Anh Lân lúc này đang ở xưởng tráng men, chẳng hiểu làm sao mẻ hàng này ra đều không đạt yêu cầu, vừa nứt vừa vỡ, trông rất xấu. Thấy thằng Tâm chạy vào, lại nghe có người chết đuối, anh cau mày: "Sao lại chết?" "Ờ hay, bình tĩnh, nói cậu nghe xem nào." "Ôi cậu ơi cậu, thằng Lưu bạn cháu, nó chết đuối dưới ao. Vừa tối hôm qua nó còn uống rượu với cháu, chắc là nó say quá, nó lộn xuống ao đấy ạ." Anh Lân liền cùng với thằng Tâm đi ra ngoài ao xem. Lúc này thằng Cường cũng đã có mặt. Chỉ khổ mỗi cho chị vợ thằng Lưu, chồng chết không biết làm thế nào. Vừa nhìn thấy hai thằng bạn, chị này rú lên một tiếng, lao vào túm áo của thằng Tâm mà chu chéo: "Hai thằng chúng mày, chị tại hai thằng chúng mày rủ dê chồng tao rượu chè mới ra nông nỗi này. Trả chồng bà đây, ôi trả chồng bà đây." Tuy lúc còn sống thì chị vợ cũng chẳng dựa dẫm được vào người chồng bê tha, thế nhưng lúc này cơn phẫn uất của người vợ chịu đè nén bộc phát. Chị cứ bù lô bù loa lên như vậy. Thằng Tâm thẹn quá, nó với thằng Cường cũng chẳng biết nói sao, cũng chỉ biết đứng đực mặt ra đó. Tết nhất đến nơi rồi mà thằng bạn phải gió lại lăn ra chết, bây giờ biết ăn nói thế nào với người ta đây. Thằng Tâm xua tay phân trần: tối hôm qua tôi đã bảo nó về để tôi đưa về rồi. Mà chị bỏ tay ra đã nào. Đừng có siết cổ tôi thế. Tôi bảo là tôi đưa nó về mà nó không nghe. Ai nó chết có phải tại tôi đâu. Nào chị cứ bình tĩnh. Đâu còn có đó. Lời phân trần của thằng Tâm cũng chẳng thể làm dịu cơn giận. Chị vợ mặc kệ người ta can ngăn, liền vớ lấy cái liềm giơ lên. Mày cút mẹ mày đi. Mày cút mẹ khỏi nhà tao đi. Chứ không tao bổ chết cha mày. Thằng Tâm thằng Cường hãi quá, liền đi như chạy ra ngoài. Anh Lân lúc này mới ôn tồn nói. Thôi, chú nó cũng mất rồi. Em phải bình tĩnh để mà lo ma chay. Có khó khăn gì thì anh với bà con sẽ giúp. Vốn có tiếng là người tử tế ở làng, chị vợ lại cũng đang làm thuê trong xưởng men gốm sứ của anh Lân. Thấy anh nói vậy, chị chỉ mếu máo. Khổ cho em quá. Em cứ tưởng là lấy được thằng chồng để nhờ cậy sau này. Giờ nó sống bê tha lại chết vạ chết vật ra như thế. Em khổ quá bác ơi. Anh Lân thấy vợ thằng Lưu khóc lóc thảm thiết thì cũng mùi lòng. Phụ giúp gia đình ít tiền, gọi là tình làng nghĩa xóm. Dù sao anh cũng đang đau đầu. Mấy năm qua anh làm việc chưa một lần nào hàng hóa sản xuất ra bị hỏng. Cho đến ngày hôm nay, mấy lô hàng ra lò rồi đều bị nứt hỏng hoặc là nước men không đẹp. Những ngày qua, chỉ sau cái lễ sang cát cuối năm, trong bụng của anh lúc nào cũng nóng như lửa đốt. Vừa nóng ruột vừa không yên, lại còn nằm mơ thấy những giấc mơ kỳ quái. Đấy, phúc thì chưa thấy đâu, thế mà họa đã răng ra đây. Anh Lân từ đám tang thằng Lưu trở về. Họ hàng chẳng có mấy. Trước cửa đã để sẵn một bộ áo quan, đám tang thì người vắng tanh vắng ngắt. Người ta cũng chỉ qua hỏi thăm qua loa chia buồn cho đỡ hưu quạnh thôi. Trong cái sân căn nhà mà ngói lụp sụp lác đác vài người, đám thằng Cường thằng Tâm bị đuổi cũng muốn ở lại hộ đám lắm, nhưng sợ bẽ mặt kéo nhau về. Anh Lưu thở dài, liền cử mấy người công nhân ở xưởng coi như sang bên ấy giúp chị Lưu để cho tận tình tận nghĩa. Ở bên nhà, thằng Tâm ngồi bên bàn nước chè, bàn tay gõ cổng cọc. À, cho Lưu nữa. Lạ cái là sao mà nó chết. Nó lại nhét đầy tiền vào mồm nhỉ. Thằng này say quá nó lú à? Hả? Thằng Cường ngồi bên cạnh, run run đưa tay châm điếu thuốc. Tao biết làm sao được. Tao đây này. Đêm qua tao cứ như là bị ngộ độc. Về nhà nôn thốc nôn tháo, còn tưởng chết rồi. Mày mua rượu ở đâu đấy? Có đảm bảo không? Thì tao cũng thế. Tao cũng miệng nôn trôn tháo suốt cả đêm. Xanh hết cả mặt đây này. Mà thôi, từ giày anh em mình cũng uống ít thôi, chứ không khéo lại lộn cổ mẹ xuống ao theo thằng Lưu thì chết. Hai thằng nhìn nhau rồi cười hành hạch. Xong liền quyết định thằng nào đi về nhà thằng đấy. Thằng Cường về nhà toan đi ngủ. Nó chưa có vợ con gì, bố mẹ già, một mình nó ở nhà. Hai ông bà thì ngủ ở bên nhà dưới. Đang định bụng đi ngủ lấy sức, mai còn có đám bốc mộ. Chứ đêm nay mà nhậu nhẹt rượu say, mai còn chẳng có sức mà đào đất. Ra ngoài chỗ cột điện góc sân đứng đái, loáng thoáng thấy hình như có ai đứng từ xa đang vẫy vẫy. Thằng Cường nheo nheo mắt, bộ dáng hình như trông giống thằng Tâm lắm. Thằng Cường lúc này liền tiến lại gần. Tâm à, thế có cái gì thì đi vào đây xem nào. Tao tưởng mày về rồi. Tâm đấy à? Ở bên kia, cái bóng người vẫn đứng vẫy vẫy. Thằng Cường rồi gọi. Cường ơi, ra ta bảo đi, có rượu có mồi ngon lắm. Cường ơi, đi làm thêm mấy chai rồi về đi. Thằng Cường nghe đến rượu đến mồi, thực là nó cũng thèm lắm. Chẳng hiểu làm sao, đầu óc của nó mụ mị, liền đi theo cái người đang vẫy gọi. Người kia cứ như vậy dẫn nó vào vườn, cạnh nhà thằng Cường có một cái vườn bò không. Lúc này ở bên nhà dưới nghe có tiếng mẹ già gọi: Cường ơi, thế không vào đi ngủ đi, mai còn đi làm. Thằng Cường toan đáp nhưng bặm môi lại thôi. Nó liền đưa bước chân vào trong vườn, thoáng một cái không thấy người đâu. Trong vườn ôm tùm mù mịt, thằng Cường gọi: Tâm ơi, Tâm, mày đâu rồi? Sao rượu chè gì mà lại dắt nhau vào trong vườn? Điên à? Bàn tay của nó mò mẫm, nó lờ mờ nhận ra trong vườn hoang không một bóng người. Nó chửi đồng định quay ra, thế nhưng luẩn quẩn một hồi, nó vẫn loanh quanh ở trong vườn. Đầu óc của thằng Cường lúc này mụ mị, không còn nhớ nổi đường lối đi như thế nào. Loáng thoáng nó nghe tiếng ruồi muỗi vo ve. Thằng Cường chợt chú ý đến một vật gì đó đen xì xì đang nằm thành một đống thù lù, bị ruồi bâu. Này, hay là thằng Tâm nó say quá nó làm lăn ra đây nhỉ? Thế mà còn định rủ bố mày vào đây uống rượu. Thằng Cường nói to: Dậy, dậy, mày say mày nằm ở đây, muỗi nó khiêng đấy. Đoạn định tiến lại toan xốc thằng Tâm dậy, thế nhưng vừa chạm vào người thằng Tâm, thằng Cường rùng mình bởi vì cảm giác nó nhầy nhầy nhơm nhớp như là đất sét. Nó ghì tay nhấc mạnh, thế nhưng lúc nhấc lên chỉ thấy một khúc xương tay tuột ra khỏi một lớp sáp mỡ người đến là tòm. Thằng Cường tái mặt, đưa khúc xương lên gần mắt nhìn cho rõ, rồi từ từ cúi xuống nhìn cái đống đen thùi lùi ở bên dưới. Ấy không phải là thằng Tâm, mà là một bộ xương người còn dính thịt đỏ hon hòn, giống y hệt những cái hình ảnh nó thường đi bốc mộ. Thằng Cường dùng mình toan định quay bỏ chạy, nhưng vừa quay mặt lại thì nó đụng phải một người. Trong bóng tối nó cảm giác quần áo người ấy ướt lướt sướt, nước vẫn còn nhỏ loang loáng. Thằng Cường ngẩng lên nhìn thì rú lên một tiếng: Ôi, Lưu ơi, Lưu. Bởi lẽ đúng là trước mặt thằng Cường lúc này là thằng Lưu, thằng bạn vừa chết đuối. Con mắt vẫn cứ trợn ngược lồi cả ra, trong mồm vẫn bị nhét đầy những tiền là tiền. Thằng Lưu bất ngờ đưa bàn tay đã trương múp cả lên chộp vào miệng thằng Cường, rồi sau đó tay kia móc ra lắm tiền nhét thẳng vào mồm thằng Cường. Thằng Cường nghẹn lắm, thế nhưng không tài nào dãy dụa được. Bàn tay và thân thể của thằng Lưu lúc này nó trương to lên như là con lợn tả, lại thêm cực kỳ khỏe, nó giữ thằng Cường không tài nào mà dãy ra. Cứ như vậy, cái đống tiền bị nhét nhồi vào đến tận cổ họng, thằng Cường không thể thở nổi cho đến khi mắt nó lờ đờ đi, đầu óc nó trở nên mụ mị. Thằng Tâm về đến nhà, hôm nay nó không có rượu, chỉ là nghe tiếng kèn đám ma ở bên nhà thằng Lưu. Thằng Tâm tự nhiên rùng mình, nó cảm thấy tối ngày hôm nay trong chính căn nhà quen thuộc của nó lại có cảm giác rùng rợn. Ngồi ngoài cửa mang cái điếu cày ra hút hết bi lẻ đến bi khác rồi thở dài. Nhìn ra ngoài con đường làng vắng tanh không một bóng người, trời hôm nay không trăng không sao. Thằng Lưu giơ miếng vàng ở trên tay lên mà mân mê. Màu sắc vàng óng, Mặc dù không còn cần ánh sáng phản chiếu, vẫn cứ tỏa ra một sự thu hút. Biết bao nhiêu người thèm muốn. Trong lòng thằng Tâm dâng lên một nỗi vui sướng. Bên kia tiếng kèn đám ma réo rắt vọng về bên này. Thằng Cường khó chịu. Nó cau mày muốn đi đâu đó cho khuây khỏa, tránh cái âm thanh thên lương ảo não này. Hôm qua lúc nó ở nhà, có vài ba thằng đến đòi nợ. Toàn là những chỗ nó giật nóng để ăn tiêu. Năm hết Tết đến rồi, người ta cũng không thể nào để cho nó khất lần mãi được. Nợ là nhất định phải giả. Mà cái giống đòi nợ, một thằng chẳng bao giờ có tiền trong người là một việc vô ích. Rõ là tiền của mình đấy, thế mà đi đòi thì cứ như là đi ăn xin. Thằng Tâm hứa sẽ trả đủ cho người ta trước Tết, nhưng năm nào mà nó trả hứa như thế, cuối cùng thì nó lại trốn đi đâu vài hôm, ra Tết nó mới mò về. Đâm ra lúc nghe người ta nói như vậy thì cũng chán, chả muốn dồn, chỉ hăm dọa vài câu rồi về. Thế nhưng thằng Tâm nghĩ, năm nay nó nói thật, nhất định nó trả đủ. Chỉ cần đem miếng vàng này bán đi, đếm ra gì dễ cũng đến cả 100 triệu chứ có ít đâu. Thằng Tâm nhìn miếng vàng được chạm khắc đẹp lắm, rất có thể là đồ cổ. Không biết là ông già trước khi chết có đào được kho báu ở đâu không mà trong quan tài lại có thứ này. Chỉ biết là ông cụ theo người ta đi tìm trầm gì đó ở xa lắm, cũng không biết cụ thể là chỗ nào, nhưng có tiền. Cả vòng vàng đến mấy cây đeo lúc chết thế này thì đúng là hoài của. Giá mà lúc ấy chết đi rồi, để lại cho con cháu vàng thì có phải là tốt không? Thằng Tâm nghĩ thế, tung tung cái mái miếng vàng ở trong tay rồi cười cười. Cuối cùng thì lại rơi vào tay mình. Thế này là của cho rồi. Đúng là của cho rồi. Lúc ngẩng đầu lên thì ở ngoài cổng, từ bao giờ thằng Cường đã đứng lù lù ở đó. Thằng Tâm giật mình, theo phản xạ giấu luôn miếng vàng. Thằng Cường đến từ bao giờ mà sao không hề phát ra tiếng động? Tâm nhét miếng vàng vào trong túi rồi đứng dậy hỏi tỉnh bơ. Muộn rồi, mày đến có việc gì đấy Cường? Thằng Cường vẫn đứng ở bên cột cổng, lắc đầu không đáp, chỉ tay vào thằng Tâm. Qua một hồi, âm thanh của thằng Cường truyền vào bên trong. Ra đây tao bảo, tao cho xem cái này này. Xem cái gì? Mày lại say sang đây gây sự đấy à? Cứ đi đi, ra đây tao cho xem cái này. Tao cho xem cái này. Hay lắm. Nhanh lên, nhanh lên. Sau đó thằng Cường quay đi. Thằng Tâm thấy bạn đã có ý say, liền lật đật đi theo. Vừa ra khỏi cổng, chỉ thấy thằng Cường loáng một cái, đi cứ như là lướt trên con đường làng đầy bê tông. Thằng Tâm kinh ngạc. Ô hay thằng này, hôm nay nó cứ thoát ẩn thoát hiện như là ma ấy nhỉ. Này Cường ơi, Đợi tao mi, đi nhanh đi. Thằng Tâm chạy theo muốn đứt hơi, nhưng chưa kịp thở thì đột nhiên nó va vào thứ gì trước mặt. Thằng Tâm ngã ra. Đến lúc ngẩng đầu lên thì nó á khẩu không nói được một câu. Trước mặt nó, thứ thằng Tâm vừa va phải là một đôi chân người. Một đôi chân treo lủng lẳng. Thằng Tâm rùng mình. Trước mặt nó là thằng Cường. Thằng Cường đang treo lủng lẳng. Thằng Tâm bàng hoàng nhìn xung quanh. Con đường làng từ bao giờ đã chuyển thành khu vườn tùm. Thế này là... Thằng Cường bị treo ở đó, đầu ngoẹo sang một bên, miệng há hốc cả ra. Kinh khủng là hai bàn tay của nó như là bị ai đó tọng vào trong miệng, thành ra bộ dáng của cái xác trông vô cùng kỳ dị. Đôi chân gầy khẳng khiu vẫn còn đung đưa qua lại. Ánh mắt của thằng Cường trợn trắng lên, toàn thân thẳng đuồn đuột. Thằng Tâm bò lồm cồm ở dưới đất, nó run đến nỗi không đứng dậy nổi, cho đến khi bắt gặp đôi chân lại chặn ở trước mặt một lần nữa. Thằng Tâm bàng hoàng, Lúc này nó run cầm cập, từ từ đưa mắt nhìn lên. Lưu ơi. Lần này là thằng Lưu đứng lù lù ở đó, toàn thân trương phình cả lên, trông như là con lợn tạ, hết sức ghê tởm. Đằng trước là thằng Lưu, sau lưng là thằng Cường. Thằng Tâm lúc này quỳ lạy như tế sao, chỉ thấy hai cái bóng cứ như vậy đứng đó vật vờ, sau đó cứ lướt đi xa dần, khuất trong con đường làng tăm tối. Ở trong khu vườn mù mịt, từ đâu con chim lợn bay về kêu lên vắng trời. Bầy chó ở trong làng tựa như cũng cảm nhận được điều gì, cứ chõ sang bên này mà cắn lên ông ổng. Ôi giời ơi, thằng Cường con bà Suốt chết rồi. Thằng Tâm chỉ kịp rú lên một tiếng rồi khuỵu xuống ngất đi. Không biết mê man bao nhiêu lâu cho đến khi tỉnh dậy, thằng Tâm thấy anh Lân cùng mấy người họ hàng đang vây quanh. Anh Lân thấy cháu đã tỉnh thì vội vàng chạy đi gọi y tá. Thằng Tâm bấy giờ mới nhận ra là mình đang ở trong trạm y tế. Lúc này cô y tá đi vào liền khám qua. Thế nào, anh đã thấy khỏe hơn chưa? Thằng Tâm lý nhí, cô y tá dặn nó nằm nghỉ cho lại sức. Bấy giờ thằng Tâm mới hỏi, cậu Lân ơi, sao cháu lại ở đây? Thì người làng thấy mày kêu cứu rồi nằm ngất xỉu ở ngoài đường ấy, người ta phát hiện xác thằng Cường ở trong vườn, hạ cái xác xuống rồi một mặt đưa mày lên trạm xá. Nằm nghỉ một tí đi, tí nữa là bên công an người ta vào hỏi đấy. Thằng Tâm run lên bần bật, dù nó không có tội gì nhưng mà nhắc đến công an là nó sợ lắm. Vừa nhắc đến thì anh công an bước vào, thằng Tâm tái mặt. Ôi anh ơi, anh đừng bắt em. Em không liên quan gì đâu, em không liên quan, em có biết gì đâu. Anh công an bật cười. Thì đã ai bảo cậu liên quan gì, chẳng qua là cậu cứ tường thuật lại chuyện tối qua tôi nghe xem nào. Thằng Tâm run rẩy ngồi rúm vào một góc, ngồi kể lại từ đầu đến cuối cho anh công an nghe toàn bộ sự việc nó đã thấy. Anh công an lấy giấy bút cẩn thận ghi chép, sau đó đứng dậy gật đầu. Quả thực là anh cũng xác nhận thằng Tâm không có liên quan gì đến cái chết của thằng Cường. Nó chỉ là tình cờ phát hiện ra cái xác và chi hô lên. Có lẽ thằng Cường chết vì vấn đề tâm lý. Mấy ngày hôm nay nó uống rượu nhiều, tinh thần bấn loạn cho nên đã tìm đến cách tự kết liễu. Người nhà nó lúc này ngồi đần ra như người mất hồn. Cái chết của hai thằng bạn làm cho Tâm hết sức lo âu, bởi vì chính mắt nó đêm qua đã gặp hồn ma của cả hai. Tâm vẫn còn nhớ như in gương mặt của hai thằng bạn xuất hiện rồi biến mất sau con ngõ. Nay chứng kiến hai cái chết liên tiếp làm cho Tâm rùng mình, bất giác nhớ đến miếng vàng. Nhân lúc không có ai, nó hốt hoảng lần vào trong áo rồi thở phào. Miếng vàng vẫn còn ở đó. Nó nhớ đêm qua nó đã cẩn thận nhét vội miếng vàng vào trong túi, kéo khóa. Anh Lân thấy cháu không sao rồi mới chạy xe đèo nó về nhà. Vừa về đến đầu làng thì gặp đám đưa ma của thằng Lưu kèn trống inh ỏi, tiếng khóc như di. Anh Lân phải tránh đám ma đi đường khác, vòng qua cổng nhà thằng Cường thì lại nghe tiếng kèn đám ma réo rắt, tiếng khóc còn to hơn. Người ta đang dựng rạp, người làng sang thăm viếng cũng đông. Thằng Tâm vỗ vai. Cậu ơi, cậu cho cháu xuống đây. Cháu chạy ù vào trong nhà xem có gì giúp nó. Dù sao thì chúng cháu cũng là anh em trên bến dưới thuyền với nhau. Nó chết, cháu không sang rồi người ta cười cho. Anh Lân dừng xe để cho thằng Tâm xuống. Còn anh thì chưa vào vội vì anh còn việc ngoài xưởng, sẽ sang viếng sau. Chạy xe về gần đến xưởng thì anh nghe có mấy người thợ đang túm tụm to nhỏ. Tối qua lúc tôi đi đánh rậm, kiếm tí cá về chiên giòn uống rượu, lúc đi ngang qua lăng của bố chú Lân đấy, tôi thấy có người ngồi chồm hổm ở trên đấy, mà lúc ấy tối lắm, tôi tưởng là bọn trẻ con nghịch phá, tôi mắng nhưng mà không đứa nào đáp lại, tôi dọa thì chúng nó cũng không có chạy, mà rõ ràng là cái bóng đen xì xì ngồi đấy nhá. Lúc ấy tôi mới chiếu đèn lên. Ôi giời ơi, thế nhưng mà nó ném ra một cái nắm bùn trúng vào mặt. Tôi tức quá, liền chồm đến để xem con nhà ai vả chân một cái, thì lại chẳng thấy ai cả. Soi đèn xung quanh cũng không có người. Mà tài lắm, từ lúc ấy đến suốt cả đêm tôi đi đánh cá ở mương, tuyệt không được cả một con đồng đong, về tay không. Về đến nhà tôi cứ trần trợn, nghĩ hay là mình gặp ma. Nghe người ấy nói, anh Lân không giận, nhưng bỗng nhiên liên tưởng đến hai thằng mới chết, anh có chút ngờ ngợ. Hai thằng này cùng với thằng Tâm cháu anh đi ốp gạch cho lăng của ông cụ. Đến lúc về chưa được một tuần thì một thằng lộn xuống ao, một thằng treo lủng lẳng, không biết có liên quan gì đến cái lăng. Nghĩ đến đây trong bụng của anh rối lại càng thêm rối. Anh chạy xe về nhà gọi. Bố ơi, bố có nhà không? Bà cụ Loan đang lối húi làm gì ở dưới nhà ngang, mới ngó ra. Bảo gì tao đây? Đang ủ nốt lồi cám cho lợn. Con vợ mày đâu? Tao đang định bảo nó về quét cho tao cái sân, để tao còn sang bên đám thăm hỏi. Thế có việc gì đây? Anh Lân đáp. Bố cứ vùi lồi cám đấy, rồi đi với con. Sang bên nhà thầy Thừa, hỏi thầy xem mồ mả lăng tẩm của bố con có vấn đề gì không? Đã ổn chưa? Vợ con thì chắc là đang ghi chép tiền hàng, chưa về được đâu. Vốn tính mê tín, đi đâu chứ cứ bảo đi xem bói là bà cụ đi ngay. Vậy là hai mẹ con chạy xe sang bên nhà ông thầy cúng Thừa, người hôm trước đã làm lễ trong buổi sang cát cho ông cụ. Thấy hai mẹ con sang, ông thầy Thừa đang bỏm bẻm nhai trầu, thong thả nhổ vào cái xô rồi châm cái điếu bát. Tiếng điếu vang lên giòn tan, phun khói xong xuôi đâu đấy, còn cẩn thận chẹp thêm một ngụm chè. Ông mới khề khà. Thế hai mẹ con anh đến chơi, mời bà với anh uống nước, chè Thái Nguyên mới pha đấy. Mảnh sân rộng lát gạch bổ, nhà ngói năm gian có bậc tam cấp cao, bên trong kẻo cột toàn là gỗ tốt. Nhìn thì đơn giản đấy, nhưng tiền dựng nhà gỗ thì bằng quá tiền nhà gạch. Cây mít, cây cảnh đầy vườn, lại thêm những lá cờ ngũ sắc treo khắp nơi trong sân ngoài nhà. Cửa nhà thầy Thừa treo một cái gương bát quái to, bên trên có đặt một bức tranh ngũ hổ trấn tà. Ở hai bên cột có hai con rắn bằng bông cuộn vào nhau nhe nanh múa vuốt, lưỡi dài đỏ thòm lòm. Giá mà để dọa bọn trẻ con thì có mà chết khiếp. Mùi nhang khói lúc nào cũng vương vẩn. Cả một cây hương lớn chi chít những tàn hương, tưởng tượng chỉ cần cơn gió to mà nó thốc vào thì bụi bay phải biết. Vậy mà thầy Thừa lại tự hào về cái cây hương vĩ đại đấy lắm. Gặp ai thầy cũng bảo nhà thầy có phúc ăn được lộc thánh, cho nên cây hương nó mới to như vậy. Dĩ nhiên là tuyệt không ai được đụng đến nó ngoài thầy. Ban thờ không bao giờ người nhà được phép lau dọn khi chưa được sự cho phép của thầy. Nghe thầy mời vào uống nước, anh Lân mới thẽ thọt. Dạ, thưa thầy. Bà cụ liền chen vào ngay. May quá thầy có nhà, thế hôm nay thầy không đi cúng ở đâu à? Thầy Thừa lắc lắc đầu. Dạo này tôi không đi cúng nữa, có tuổi rồi. Thế bà với cháu đến hẳn là có chuyện hả? Dạ, cháu nó đến để nhờ thầy xem cho một quẻ, với lại vẫn là cái chuyện hôm trước, chuyển nhà cho bố cháu nó đấy. Đưa bố cháu lên chuyển ra chỗ ấy, nó có thuận không hử thầy? Ông thầy Thừa chiêu thêm một ngụm chè, chẹp chẹp. Việc ấy tôi tưởng là xong cả rồi chứ. Thế có vấn đề gì hả chị? Anh Lân nói. Dạ, con là con muốn yên tâm, cho nên con đến xin thầy dạy bảo cho. À, thôi, thế vào đặt lễ trong nhà cho thánh đi. Chờ một tí tôi xem. Anh Lân đặt tờ tiền lễ lên trên đĩa. Thầy Thừa cầm cái đĩa có hai đồng đài âm dương, dơ lên xin đài, còn cẩn thận đốt một lá sớ hơ hơ trước mặt, bỏ vào trong cái chậu đồng. Sau cùng thì thắp nhang, ngồi dì dầm cầu khấn. Thầy hỏi tên tuổi gia chủ, rồi bấm độn ngón tay, lông mày thầy cau tít vào với nhau tính tính toán toán. Đấy, ông thầy cúng thầy bói nào mà chả thế. Như biết bao nhiêu thầy cúng thầy bói ở trên đời, ai cũng làm một phép như vậy. Những động tác tựa như là mang tính chuyên ngành. Thầy thừa mới phán: tôi xin đồng đài mấy lần rồi. Đấy, bà với cháu cũng nhìn đấy. Ngài gật gù thuận lắm. Tôi nhìn khí sắc của cháu đây cũng tốt, không có vấn đề gì. Mồ mả hướng ấy vừa cao giáo lại thoáng đãng, lăng hướng Tây Nam là hợp với phong thủy. Nói chung là tốt đẹp cả, không có vấn đề gì đâu. Mẹ con bà cứ yên tâm nhá. Hôm sáng cát cho ông cụ xương màu đen tuyền, ấy là điểm lành, lại sạch sẽ không dây dớp. Tôi nói thật nhá, tỉ như cái năm kia tôi đi cúng cho một nhà bốc mộ đây, bà cụ trước khi chết bị ung thư, con cháu đòi đi thiêu, nhưng anh con trưởng anh không đồng ý. Loài hoài thế nào chôn đúng chỗ đất khô không có nước, lại tiêm lắm hóa chất vào người. Ôi giời ôi, đã cẩn thận để đến 8 năm rồi mới bốc. Chả biết là xem thầy ở đâu, thầy phán là sạch sẽ rồi. Ấy thế mà đào lên thì chết chết chết chết. Lòng mè vẫn còn nguyên, đeo mẹ tóc còn chưa mổn, da thịt còn đỏ ẩn ẩn. Nòm là chết khiếp. Lúc ấy phù phèn nó chạy hết. Tận mắt tôi ở đây nhìn đây này. Người nhà cực chẳng đã, phải lấy cật tre để mà dốc thịt cho vào trong tiểu đấy. Kinh lắm. Ngồi như vậy, thầy thừa cứ thế gật gật gù gù mà kể. Ánh mắt của thầy lên ra lên dim, nhưng cũng lóe lên tia vẫn còn bàng hoàng. Anh Lân nghe thấy thầy nói chuyện ví dụ nhà người ta đối chiếu với ông cụ nhà mình thì sạch sẽ như thế, mọi thứ thông thuận như thế, anh cũng có phần yên tâm hơn hẳn. Rồi anh em ạ, mỏi rồi, gần 2 tiếng rồi còn gì nữa, mỏi rồi. Chúng ta ngày mai nhé, ngày mai xem nhé. Cái việc bốc mộ đó thì đúng ra là thường, đúng là người ta cũng hay thường là người ta làm vào cuối năm thật. Cảm ơn Huy đây đã bắn tim. Đúng không ạ? Thú thực là cái việc bốc mộ thì trước giờ là người ta làm vào cuối năm thật. Đấy. Tại sao lại làm vào cuối năm thế thì thường thường là người ta vẫn cứ bảo mà. Tức là ví dụ mà có làm về cuối năm ấy, thì để ví dụ mà nó có một cái vấn đề gì mà nó xảy ra đó thì đằng nào cũng hết năm. Đấy, cái sự tai sự ách nó qua thì sang năm mới thì thường thường là như thế. Còn như cái trường hợp của nhà anh Tâm này thì cái câu chuyện nó cũng không, nó không phải liên quan ở cái phần người âm, mà nó liên quan đến cái phần người dương. Còn ngày xa ngày mai như thế nào thì chúng ta sẽ chờ xem. Cun, Lò Thị Cun, em search du tiếp nha em. Em search du tiếp nha. Em search du tiếp đúng tên anh Quảng Hà Tũng. Thật ra thì trước đây thôi, chứ còn bây giờ thì cũng chả mấy ai người ta bốc mộ nữa. Chẳng qua là ví dụ những cái mộ chôn từ ngày trước, những cái mộ chôn từ ngày trước thì còn cần phải bốc thì bốc nốt thôi, chứ còn nói thật lòng là khoảng chục năm trở lại đây, 5 năm trở lại đây thì hầu như đều là thiêu hết. Tuy nhiên rằng là thú thực với anh chị em là ở một số làng quê hoặc là ở trên vùng cao chúng tôi cũng thế, ở một số cái nơi mà họ mang cái nét truyền thống vẫn còn như xưa đó, thì thú thực là vẫn có chôn. Thế nhưng mà tôi cũng có nói chuyện với anh chị em ở các vùng khác, ví dụ như chắc là trong miền Nam đúng không ạ? Trong miền Nam thì thường thường là đào sâu chôn chặt, kể cả từ ngày xưa hoặc là bây giờ mà mình vẫn chôn ấy thì cũng thế đúng không? Đào sâu chôn chặt luôn đúng không ạ? Thế thì cái phong tục bốc mộ tại sao nó là như thế, thì nó có rất là nhiều những cái quan niệm, có cái quan niệm rằng là cái cơ thể con người á, người ta quan niệm như thế này, cái cơ thể con người thì cái phần cốt nó là cái phần quyết định để cho về phúc trạch lâu dài đấy. Nó có rất nhiều quan niệm nha các bạn. Có thể là các bạn biết về những quan niệm góc nhìn khác, nhưng đây là tôi nói về cái góc nhìn mà tôi biết. Đấy, cái phần thịt, phần da nó chỉ là cái phần sẽ tiêu biến. Còn cái phần cốt, tức là của người chết rồi, thì nó sẽ liên quan đến phúc trạch của con cháu. Đấy, nhá. Liên quan đến trực tiếp đến phúc trạch của con cháu. Thế thì cái phúc trạch của con cháu này, nếu như mà khi mà chôn xuống mà cứ để lẫn trong cái đống da thịt thối đó thì nó sẽ không ổn. Thế cho nên là người ta mới có cái thao tác là sau khi chôn xuống rồi thì người ta mới bốc mộ, người ta mới làm cái công tác là bốc lên đấy, để đưa sang, để làm dọn sạch sẽ vào tiểu vào quách đàng hoàng, để đưa sang bên cái khu khác, cái khu mới nó sạch sẽ, đúng không ạ? Đấy, thì nó là như thế. Thế thì phải nói thật lòng với anh chị em rằng là đó là một cái quan niệm ngày xưa. Có thể là chúng ta thấy thứ nhất là nó mất vệ sinh, thứ hai là nó rềm rườm rà. Thế nhưng mà dù sao thì đó cũng là cái, đó là cái quan niệm từ ngày xưa rồi, nó từ bao đời rồi. Đúng không ạ? Mà mỗi một cái nét văn hóa của một dân tộc thì nó không phải là cái sự nhất thời mà nó lắng đọng từ nhiều năm. Mà các cụ mình thì tôi không biết anh em nghĩ thế nào, những quan điểm của tôi thì các cụ thì 10 điều các cụ nói thì phải đến 9 điều có lý. Tất nhiên là có những điều thật ra thì trước đây nó có lý, trước đây nó cũng có lý đấy, nhưng mà có thể là do thời đại thay đổi thì bây giờ nó không hợp với thời đại thôi. Chứ còn tôi quan điểm là thật mà, có thể là tôi thì nói thật lòng với anh em là tôi nói ra thì anh em lại nghĩ rằng là tôi là loại cổ hủ, nhưng nói thật là từ trước tới giờ tôi nghĩ rằng là các cụ nói, tất cả những cái điều các cụ nói nó là cái sự lắng đọng qua biết bao nhiêu đời rồi, và nó là điều có lý. À, Lò Thị Cun, em ơi, em cứ search là thấy tập 2 của nó. Nó nào không nằm trong series nào cả, em cứ nhìn video đó là thấy mà. Ừ, em tìm hộ anh chứ. Chứ còn anh cứ đọc chuyện là anh quên, chứ anh có nhớ được hết đâu. Đầu óc anh nó lú lắm. Nha, em cứ search là thấy nó là tập 2. Ừ. Đấy, thì là như thế. Thế thì cái việc mà bốc mộ sang cát, nó cũng là một cái sự lắng đọng về phong tục từ bao nhiêu năm rồi đó. Thì tôi nghĩ rằng là nó cũng đều có cái lý của nó. Còn có thể là ở trong những vùng khác thì họ đào sâu chôn chặt, thế nhưng mà các cụ đã làm thì đều có cái lý của nó hết. Chẳng qua là cái thời đại này thì nó đã khác. Đấy, tỷ dụ như là bây giờ chả còn đất mà chôn nữa. Anh Hello bên Trà Dương, anh Hello tác giả nhà văn Bố Láo ở bên Chát Bắc Du Tiếp, bây giờ thì cũng chả còn đất để mà chôn tùy tiện nữa. Muốn chôn ở đâu thì cũng rất là khó, đúng không ạ? Thì cái việc là thứ nhất là người ta thiêu cho sạch sẽ gọn gàng là một, thứ hai là chẳng hạn là đào sâu chôn chặt luôn thì cũng là một cái điều nó phù hợp với thời đại. Đó. Nó phù hợp với thời đại. Cái thứ ba nữa là thú thực lòng với anh chị em là ngày xưa đó, con cháu đông, nên là cái việc mà tổ chức một cái đám đám cưới, đám ma, đám dỗ, đám bốc mộ. Nhiều người đông tay thì nó dễ làm, chứ bây giờ nhà nào nhiều thì ba, thậm chí có nhà hai, mà thậm chí có nhà có một, để mà cứ lích kích đào, chôn rồi lại đào lên, nó rất là lích kích. Mặc dù là bây thời đại bây giờ nó có dịch vụ đấy, thế nhưng mà nó cũng có nhiều vấn đề lắm. Thế nên là cái việc mà hỏa thiêu hoặc là đào sâu chôn chặt, nó cũng là cái việc cũng nên làm ở thời đại này. Đấy, cái này thì tôi, mặc dù là tôi là người hoài cổ, nhưng tôi cũng đồng ý với cái việc là bây giờ là như thế. Nó không như ngày xưa, đất đai bây giờ có nhiều đâu mà chôn, đúng không ạ? Có nhiều đâu mà chôn. Đúng không? Đấy. Còn có một cái điều rất là thú vị, không biết ở đây có anh em nào có biết về cái nghề bốc mộ hay không. Trong đây nhà văn Bố Láo có nói đến xương màu đen là tốt. Thật ra thì xương có những quan điểm đó, người ta nói rằng là xương bốc lên, đàn ông thì có màu đen, đàn bà thì có màu trắng. Không biết là có phải hay không. Thì tôi đã từng nói chuyện với một anh ở khu bốc mộ, người ta, anh ấy nói thế thì cũng không biết có phải hay không. Anh ấy bảo là xương của đàn ông thì màu đen, xương của đàn bà thì màu trắng. Không biết là anh em nào ở đây có biết về cái đấy thì xác nhận hộ tôi cái. Đó. Còn lúc nãy có bạn hỏi là bốc mộ lên mà thiếu xương cốt thì thế nào. Thì như thế này nhé, chúng ta cũng đã đọc qua rất là nhiều những cái câu chuyện, đúng không ạ? Chúng ta đọc qua rất là nhiều câu chuyện. Thì có những câu chuyện ví dụ như là bốc cốt mà sót cái xương chân, xương tay gì gì đó, sót xương chân, xương tay gì gì đó, sau đó là cụ hiện hồn về, cụ đói. Đúng không ạ? Cụ hiện hồn về, cụ đói, cụ quở, là có những cái câu chuyện đó. Thì cái này nó là mảng tâm linh. Nó là mảng tâm linh thì cũng không ai nói không ai nói rõ được. Đúng không? À, đàn ông xương trắng, đàn bà xương đen hả? À, đàn ông xương trắng, đàn bà xương đen. Có thể là anh nhầm. Đấy. Nên mà nói lại về cái phần thiếu xương cốt nhá. Cụ đòi đấy thì nó là cái vô minh, người ta không biết. Thế nhưng mà chúng mình là những người sống, tỉ dụ chúng mình là con là cháu, chúng mình cứ đặt địa vị là mình đi. Thế khi mà bốc ông bà tổ tiên của mình lên, những người thân của mình đã mất khuất của mình lên, mà đến không đầy đủ thì bản thân mình cũng cảm thấy trong lòng nó không yên. Đúng không ạ? Bản thân mình thấy cũng không yên. Các bạn có công nhận không? Mình rõ ràng rồi, mình cảm thấy nó trong lòng mình nó có cái điều nó thắt thỏm, nó không yên được. Thế nên là cái đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là nếu như mà bốc lên mà nó không đủ thì chắc chắn là mộ đấy có vấn đề. Như chẳng hạn như từ ngày xưa rồi, người ta đã rồi, khi người ta chôn xuống, người ta đặt cái xác vào lúc mà nhập quan, người ta cũng đã cho cái vải. Còn sau này là đến khi mà cái thời sau này nó tiến bộ hơn rồi thì người ta cho cái lưới. Đúng không? Các bạn có đã từng nhìn đến người ta liệm chưa? Là người ta cho cái lưới lót ở dưới khi mà đưa người vào nhập quan ấy. Đấy. Và tôi cũng đã từng nói chuyện với mấy anh phu bốc mộ, thì các anh ấy bảo là cái việc mà quấn người trong vải liệm cũng là chính là để sau này, chính là để sau này lúc bốc mộ người ta cũng dễ để lựa xương, cho tay chân vào trong cái tất, cũng là một cái thao tác đó. Phạm Hòa, em vào trong shop, ở trong profile giúp của nick cá nhân anh giúp anh với. Em vào thẳng trong shop giúp anh. Đấy thì người ta đặt một cái lưới, đến khi mà nhấc lên một cái là không, nó không lọt ra ngoài. Đấy. Thế nên là cái việc mà đã có những cái thứ cẩn thận như thế mà mất xương thì chắc chắn là phải có vấn đề. thì cái việc mà nếu mà bốc lên không đủ thì rõ ràng là chúng mình phải xem lại rồi. Có một cái điều thì cái anh Phu bốc mộ để anh ấy được có phải đến gần 30 năm làm trong nghề. Nếu mà anh em còn nhớ thì cách đây 3-4 năm gì đấy tôi đã từng có một cái live khoảng tầm nửa tiếng. Hôm đấy là chuyển mộ cho ông của tôi từ khu cái nghĩa địa ở ngay gần nhà tôi đấy các bạn nhớ. Đấy. Ngay gần nhà tôi với nhà thằng sói cô độc á. Từ đấy lên cái khu Ngân Hà Viên ở Tít Trên Đán. Thì cái bữa đó là trong lúc mà ngồi chờ đến giờ, tức là khai quan rồi, khai mộ rồi, chờ đến giờ để khai quan. Thì tôi có ngồi nói chuyện với mấy anh phu mộ đó. Thì chính cái anh đó, anh ấy cũng là một người theo dõi chuyện của tôi, không biết là bây giờ anh có đang nghe không. Nhưng anh ấy cũng có nói đó các bạn. Tức là đối với một người chết đi thì cái việc mà tan thịt giữa ra xương có phải dốc hay không thì nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, như trong chuyện cũng có nói đấy, ví dụ như cái bà mà bị truyền nhiều hóa chất rồi là ở những cái khu đất khác nhau đúng không, thì nó có rất là nhiều yếu tố. Các anh ấy là làm cái nghề đấy là các anh ấy cẩn thận lắm. Nó giống như là một cái lời nguyền của nghề nghiệp ấy. Cho dù là trong cái tình trạng xương cốt đã rữa đã rục hết, cho dù là mộ ngập nước, quan tài lỏng bỏng, hay là khô ráo, hay là như thế nào, hay là thậm chí dóc xương, thì cái việc mà khi mà các anh ấy sắp xương vào trong tiểu mới, các anh ấy dành lắm. Các anh ấy biết là cái xương nào là của cái nào, cầm lên kể cả một cái xương đốt nhỏ nhỏ thì anh ấy biết cái xương này là của ngón tay. Ngón tay này là ngón nào luôn, anh ấy bảo thế, anh biết hết. Làm quen gần 30 năm rồi. Anh bảo từ hồi anh còn choi, anh đã đi theo bố anh làm rồi. Đấy. Tức là các anh em hình dung cái đốt xương ấy. Cái đốt xương ngón tay của mình đây nó có thế này thôi, đúng không? Nó giữa ra rồi nó còn mỗi cục này, nhưng mà anh bảo là anh nhìn là anh biết. Thế nên là biết như thế là anh sắp vào. Bản thân các anh ấy cũng phải rất cẩn thận, chưa cần đến người nhà gia chủ yêu cầu thì bản thân các anh ấy cũng phải rất là cẩn thận để tìm xem là nhỡ đâu còn thiếu, các anh nhất khoát các anh sẽ phải tìm bằng được. Trừ trường hợp là tìm kỹ không thấy thì phải chịu. Chứ còn anh ấy bảo là anh nhìn anh biết, đến lúc sắp sang cái tiểu mới là cũng phải có cách sắp xương nào trước, xương nào sau, ở vị trí nào, đầu điếc như thế nào, đặt như thế nào, là anh bảo có cách hết, có luật, có lề hết. Chứ cũng không phải cứ đặt đẻ vào đấy đẻ, không, anh bảo không phải như thế đâu, phải xếp hết. Anh Hoàn Vũ, anh đấy thì cái bữa trong cái buổi live stream đó, cái hôm đó em cũng đã nói chuyện với anh, các bạn cũng xem mà. Thì anh đấy thì đã có hơn 30 năm làm nghề rồi. Có khi bây giờ anh cũng đang nghe đấy. Ông ấy cũng nghe chuyện của em mà. Các bạn đã từng theo dõi cái bộ truyện Lão Đọt thì chính là lấy cái cốt từ anh đấy. Các bạn tìm ở trên kênh của mình cái bộ truyện Lão Đọt đó, bốc mộ đó, thì chính là cái cốt của anh đấy đấy. Đấy, thế thì anh ấy nói rằng là từ cái việc bốc như thế nào, xương ra như thế nào, xếp xương như thế nào sang tiểu mới đều có luật có lề hết, không thể nào mà bừa bãi được. Đấy. Phạm Hòa cứ xem ở đấy chứ thú thật là anh không nhớ hết các giá của sản phẩm đâu, anh không nhớ được đâu. Hòa nhá, Hòa cứ xem ở trên đó có giá hộ anh đấy. Đấy, còn anh ấy có nói rằng là đời anh ấy làm từng đấy năm thì cũng đã gặp nhiều trường hợp oái oăm lắm các bạn. Có những cái mộ mà rõ ràng là ở cái vùng đấy, đất đấy là đất xốp. Đất là đất xốp. Thế nhưng mà khi mà đào lên đó các bạn, riêng cái mộ đó đào qua cái lớp ở trên chỗ cỏ mọc thì là đất xốp. Đào xuống đất nó rắn đinh. Đất nó rắn đinh luôn. Thì anh ấy nói rằng đấy là mộ đè, mộ đá đè. Tức là, đấy là theo quan điểm tâm linh nha. Tôi lại nói về góc độ tâm linh nha. tức là mộ đá đè, tức là cái đất ở trên thì mặc dù quanh đấy là vùng đất xốp, nhưng cái riêng cái mộ đấy là mộ đá đè, chứng tỏ cái người đấy khi còn sống là làm nhiều việc ác, làm nhiều việc ác, mộ rắn đinh luôn. Mộ gọi là mộ đá đè đào rất vất vả, mà thường thường là phải để cho các anh con trai của gia chủ đấy, lúc đấy là phải ra cũng đào cùng thì mới đào được, chứ không để cho các phu mộ đào là sợ có mà đào đến cả buổi không đào được. Đấy. Rồi thậm chí là anh bảo có những cái mộ đó đào lên là cá chê. Những cái mộ ví dụ như ở trên trên trung du miền núi chúng tôi ấy, thì nó còn đỡ. Nó cao các bạn. Phạm Hòa, em nếu như mà bố người yêu thì em cứ nõn tôm mua giúp anh Hòa nhá. Ừ, cứ mua nõn tôm giúp anh, hoặc là nếu như em muốn được tư vấn cụ thể thì em IB giúp anh đi, anh sẽ cho người tư vấn đến tận chân răng. Ok, anh cảm ơn Phạm Hòa trước. IB đi, anh sẽ cho người tư vấn đến tận chân răng luôn. Trở lại với câu chuyện bốc mộ thì ở những cái vùng đồng bằng ấy, các bạn, những vùng đồng bằng chiêm trũng, những cái nghĩa địa có thể là gần những cái khu cánh đồng ngập nước, anh ấy bảo là đào lên đó, nguyên cả một đàn cá chê, nó rúc từ ngoài vào, nó rúc từ ngoài, bởi vì đất nó là đất đồng ngập nước mà các bạn, nó rúc từ ngoài vào, nó ăn xác. Chị Hương, hôm nay là do cái màu em chỉnh đó, em chỉnh cái tông màu nó chưa đúng đó chị Hương, không sao đâu, em không phải bị đau mắt đâu chị Hương, em chỉnh cái tông màu nó chưa đúng đấy. Ấy, người ta bảo thế, nguyên cả một đàn cá chê nó rúc vào, con nào con đấy ăn béo múp vào luôn. À, nó ghê như vậy đó các bạn. Đấy. Rồi có những ngôi mộ đào lên đó, toàn là những cái con bọ, những con bọ mà bọ có cánh, khi mà bắt đầu khai quan một cái nó bay cả đàn ra. Mà người ta cũng không hiểu là tại sao nó vào được trong mộ như vậy. Còn cái việc mà mộ đào lên có xác thịt vẫn còn phải dắp thì là bình thường. Bình thường, anh bảo cái đấy thì anh thấy nhiều. Đời anh cái đấy thì anh thấy rất là nhiều. Đào lên nó dắp, chưa dắp thịt thì đầy nhiều. Lấy cật tre dắp thịt là đầy. Anh bảo cái đấy thì quá nhiều luôn. Mà nhất là ở cái thời đại sau này, do ăn uống, do địa chất, do thuốc thang thì đầy. Mà đầy. Đấy. Còn những cái thứ mà gọi là nó hiếm, nó lạ đó. Mộ kết thì anh ấy chưa từng gặp, nhưng đời bố anh ấy gặp. Nhà đấy không biết xem thầy nào mà đào, mà bố anh ấy bảo là cái mộ này lạ lắm. Tại vì khi mà trước khi đào mộ để xin lễ đó, thì chắc là những người phu mộ lâu năm người ta có kinh nghiệm, người ta nhìn cái khói nhang bay lên, người ta biết, người ta bảo là khả năng cái mộ này không đào đâu. Ông cụ ông bảo thế. Cái ông cụ bố của anh ấy cũng làm nghề phu mộ nhiều năm, ông cụ chắc là kinh nghiệm nhiều, ông cụ biết. Ông cụ bảo lúc đốt bó nhang một cái, tao nhìn khói, tao bảo là cái mộ này khả năng không đào đâu. Thế nhưng chả biết là người nhà xem thầy xem thợ thế nào, vẫn cứ bảo đào, đào lên bà mẹ. Nguyên cả một cái màng tơ rất là nhiều. Một cái màng tơ nó bám, nó không phải bám ở quanh ấy đâu. Nó không phải đến mức mà bám kín mít ở trong quan tài như là các bạn vẫn hay nghe chuyện đâu. Mà nó mọc lên như cái nấm đó các bạn. Như là cái bào tử nấm ấy. Nó bám nó thành cái lớp lớp mịn ở trên cái xác ạ. Ở trên cái tử thi á. Thế thì nó rất nhanh là nó tan đi. Không phải ánh sáng mặt trời đâu Kenny. Nó không phải là ánh sáng mặt trời mà nó gặp không khí ở bên ngoài, thì thật ra thì nếu mà mình hiểu theo cái cách khoa học, hello chú Danh, nếu mình hiểu theo cách khoa học thì nó giống như là một cái loại bào tử nấm, thì nó gặp không khí ở bên ngoài thì nó tan, thì có thể là cái loại bào tử nấm nên nó phát triển trong môi trường êm khí hay như thế nào đó. Còn hiểu theo góc tâm linh thì cái đấy nó chính là cái lộc. Là cái công đức của cụ nằm ở dưới đó. Nó là cái công đức của cụ nằm dưới đó, nó tích ở đấy. Cái con cháu không biết mà đào lên là cái công đức nó tan đi. cái lộc đó, nó tan đi thì có nghĩa là con cháu nhà là mất lộc. Thì đấy là thế cho nên là cái việc mà trước khi đi làm bốc mộ hoặc là chuyển mộ này nọ là phải xem kỹ lắm. Phải xem rất là kỹ, bởi vì nó không chỉ có thế đâu, nó có nhiều vấn đề khác nữa. Có những mộ là có khi là đang chôn ở đây thì đúng một cái địa mạch nó rất là tốt. Nó rất là tốt đúng không ạ? Thế nhưng mà đùng một cái bây giờ chuyển đi thì mất đi cái địa mạch đó thì sao? Thế nên là phải xem rất là kỹ. Thế thì những người phu mộ lâu năm có kinh nghiệm đó, thì anh ấy bảo là tao nói không phải điêu. Tao đào gần đến nắp quan, tao nhìn cái mặt đất là tao biết là người này đã tan hay chưa. Bảo đỉnh vãi. Ừ. Bảo đỉnh vãi luôn. Thật. Cái đấy là mấy anh phu mộ đều nói. Tức là khi mà họ đã làm quen, họ nhìn cái lớp đất, khi mà họ hớt cái lớp đất trên cùng ra, đào những cái lớp đất mà gần đấy. Ok, anh cảm ơn Phạm Hòa. Anh cảm ơn em trai. Cái lớp đất mà nó gần nắp quan rồi đấy, gần đến quan rồi. Họ nhìn cái lớp đất họ biết đã tan hay chưa, xác đã giữa hay chưa, thậm chí là mộ có ngập nước hay không, đỉnh vãi luôn. Ừ, anh ấy bảo thế. Đấy. Bảo bố, ông cụ, bố của anh ấy còn đỉnh đến mức mà nhìn, bao giờ cũng thấy không phải chỉ là thầy cúng, không phải chỉ là gia chủ, mà bản thân những người phu mộ ngay từ lúc chiều á, thường thường là họ, ban ngày thì họ sẽ đào bạt nấm, ban ngày là họ sẽ bạt nấm và có thể là sẽ đào sâu xuống gần đến quan, để đấy đến đêm thì họ bắt đầu mới đào nốt để khai quan. Đấy, thế thì ngay từ khi trước lúc đấy là họ đã bắt đầu thắp nhang rồi, là xin cho cái nghề cái nghiệp của họ rồi. Ờ. Đấy, họ đã xin cho cái nghề cái nghiệp của họ rồi, thế nên nhìn cái bó nhang đó cháy là họ đã biết là à, cái mộ này có đào được không rồi. Thế mới đỉnh. Nên phải nói thật là những cái người phu mộ, các bạn cứ nghe những câu chuyện của họ, có nhiều cái câu chuyện nó hay lắm. Tôi ngồi tôi nghe anh ấy kể mà cả một buổi đấy tôi phê lắm. Phê thật mà, nghe anh kể hay lắm, nhiều câu chuyện hay lắm. Đấy, thế thì ngày mai chúng ta sẽ cùng xem là cái nhà ông, nhà anh Lân này có vấn đề gì, còn thằng Tâm này thì nó như thế nào, thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tiếp vào 22:15 ngày mai. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok, Nam Anh em ngủ ngon. Bye bye em trai. Chưa tan.